Chương 626, Hắc Sơn lão quái. Lão tứ nói ngươi có dị tâm, ta còn nổi giận quát hắn, bây giờ nghĩ lại, ta thật hận. Hét lớn một tiếng sau đó, hắc hổ đôi mắt vẫn như cũ mở ra, mi tâm chỗ một đạo vết máu chợt hiện, chết. Đường đường hắc hổ ba người cầm lái, dĩ nhiên chết ở hắn người tín nhiệm nhất trong tay, trước khi chết trợn to hai mắt, không cách nào nhắm mắt. Kết cục là như thế ngoài dự liệu, trước mắt phát sinh sự tình, nhưng rất nhiều người đều không có kịp phản ứng, phải biết, bọn họ đều tưởng rằng hắc hổ sẽ chết ở trong tay Vô Trần. Thiên không, nổi lên bạch quang, một cái đêm tối cũng đã đi qua, Lạc Nhật Thành sắp nên đón một ngày mới, có thể trước mắt phát sinh sự tình, nhưng như cũ rung động lòng người. Phong ấn chi lực, chính là hắc hổ bang tứ đương ra võ hồn lực lượng, lại để cho hắn sử dụng, người này, lừa toàn bộ hắc hổ bang, cũng lừa gạt chúng ta. Thác Bạt gia tộc bên trong một người thần sắc lâm nhiên. Những người khác, cũng là rất tán thành gật gật đầu, bọn họ đều nhìn lầm. Cho dù là ám giới người, giờ phút này nhìn về phía cái kia nhị đương ra ánh mắt, cũng là không thể tin. Bạch Thiếu Dương đối hắc hổ trung thành tuyệt đối, đã từng là cứu hắn liên mệnh đều không muốn, nhưng liền là dạng này một cái rất đáng giá tin tưởng người khác, ở dạng này trước mắt phản bội hắn. Hắc hổ chết, hắc hổ bang đại thế đã mất, coi như cái này Bạch Thiếu Dương chiếm được hắc hổ bang cũng vô ích, năm cái đương gia chỉ còn lại hắn một người, căn bản không đủ để chèo chống trước mắt cục diện, hắc hổ bang sớm muộn sẽ bị thôn phệ. Các đại thế lực đều ở nội thành quan chiến, nhìn thấy hắc hổ bang phát triển đến bước này, bọn họ nội tâm chẳng những không có thất lạc, ngược lại hưng phấn không hiểu. Hắc hổ chết rồi, mang ý nghĩa hắc hổ trước kia khổng lồ địa bàn sẽ lâm vào tranh đấu bên trong, đối với cái khác thua ở hắc hổ bang thế lực tới nói, đây là mở rộng cơ hội. Nhưng, thật sẽ như vậy đơn giản sao? Bạch Thiếu Dương từ trước đến nay túc trí đam mưu, hắn sẽ cho bản thân lâm vào tuyệt lộ. Thiết huyết hầu Vô Trần, ngươi nói ta làm như thế nào cảm tạ ngươi? Bạch Thiếu Dương trở thành đứng đầu một bang, ánh mắt lại nhìn về phía Vô Trần, mang theo một tia ý cười nói ra. Vô Trần không nói tiếng nào. Bạch Thiếu Dương lại phối hợp tiếp tục nói chuyện, nói thực ra, ta cũng không coi trọng ngươi, bởi vì Linh Vương cảnh đối tôn võ cảnh vốn liền là vượt cấp khiêu chiến, mà ngươi lại đem hắc hổ bước đến như thế cấp độ, ta nghĩ không chỉ là ta ngoài ý muốn, toàn bộ Lạc Nhật Thành người đều bởi vì ngươi mà động cho phép. Hắn lời nói quanh quẩn ở nơi này thành thủ phủ chung quanh, đung đưa tuyệt ở thai, đoàn người đều rất tán thành, thần thiên biểu hiện xác thực ngoài tất cả mọi người ý liệu. Gặp thần thiên vẫn là không có bất luận cái gì ngôn ngữ, Bạch Thiếu Dương cũng không có mảy may sinh khí, Vô Trần, ngươi mới tới Lạc Nhật Thành, ta có thể không chút khách khí nói, ngươi nghĩ trở thành Lạc Nhật Thành chủ người, cơ hồ là không thể nào sự tình, nhưng hiện tại khác biệt, ta có thể cho ngươi một cái cơ hội. A. Cơ hội. Thần thiên mở miệng nói ra. Đúng rồi, cơ hội, ngươi có thực lực, ta có mưu trí, ngươi có cường đại quân đội, ta cũng có hắc hổ bang. Ngươi nói, nếu là chúng ta liên thủ, cái này Lạc Nhật Thành chẳng phải là chúng ta vật trong bàn tay. Bạch Thiếu Dương gặp thần thiên mở miệng, chính là mỉm cười, trong óc cũng đang hiện ra hoành đồ bá nghiệp, mà hắn lời nói nhường chung quanh các đại thế lực không ai không phải là phẫn nộ không hiểu, nhưng lại không khỏi phù hiện lo lắng thần sắc. Nếu thần thiên thật đáp ứng, xác thực như cái kia Bạch Thiếu Dương nói, là một cỗ càng đáng sợ uy hiếp, thần thiên chính là Thiết Huyết Hầu, đất phong Lạc Nhật Thành, danh chính ngôn thuận. Nếu là có người bất mãn, Thiết Huyết Hầu sư xuất nổi danh, tăng thêm Bạch Thiếu Dương cái này xảo trá người, nói không chừng Lạc Nhật Thành thật sự sẽ phát sinh dung chuyển. Toàn trường im ắng, tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn về phía thần thiên, tựa hồ đều đang chờ đợi cái này nam nhân đáp án. Ngươi nói hết à? Thần thiên nhìn về phía cái kia nhị đương gia, ánh mắt âm trầm. Gặp thần thiên ngữ khí lạnh lùng, Bạch Thiếu Dương cho rằng là bản thân đề nghị không đủ hấp dẫn người, Thiết Huyết Hầu Vô Trần, ngươi ta liên thủ, nhất định có thể quét ngang tất cả, tin tưởng ta. Một cái có thể đem kiếm đâm hướng đồng bạn người, không đáng tín nhiệm, cùng ta hợp tác, ngươi không xứng. Thần thiên ngôn từ vô cùng sắc bén. Hắn lời nói nhường người chung quanh đều không nhịn được âm thầm gọi tốt, tuy nói bọn họ có thể là địch nhân. Nhưng thần thiên phần này cốt khí cùng nhiệt huyết, ngược lại để bọn họ bội phục vô cùng. Nghe vậy, Bạch Thiếu Dương quả nhiên sắc mặt âm trầm xuống, phẫn nộ quát, ngươi nếu cự tuyệt, ta hắc hổ bang 10 vạn nhân mã liền muốn san bằng ngươi thành thủ phủ, ngươi cho rằng đánh bại hắc hổ, ngươi liền thắng sao. Vô Trần, ta nói qua, và ngươi, còn không làm được cái này Lạc Nhật thành chi chủ, cho ta giết. Giết! Hắc hổ bang chúng 10 vạn nhân mã điên cuồng liều chết xung phong, đối mặt thiêu đốt liệt hỏa, càng là mảy may không sợ, song phương từ trước đó ước định lập tức diễn biến thành chiến trường. Mà thần thiên bên này, 2 vạn đại quân sớm có chuẩn bị. Hắc hổ bang muốn hắn Vô Trần chết, Vô Trần làm sao không là muốn bọn họ đến lập uy. Đoạt mệnh thương trận, lên! Phương thiên trận, mở! 2 vạn đại quân riêng phần mình làm trận, mỗi cái binh chủng đều riêng phần mình phối hợp, phòng ngự cùng công kích cùng tồn tại, làm cái kia 10 vạn nhân mã liều chết xung phong nháy mắt, trường thương bày trận, tập thể phát động công kích. Công kích tư thế, cùng với thiết kỵ cùng sát, giống như mang theo tử thần liêm đao thu hoạch cơ một dạng, vô tình cướp giết tất cả, hành quân chiến tranh, đối với thiết huyết quân người tới nói, bất quá là đổi một cái địa điểm thôi. Bọn họ giết lên người đến, mảy may sẽ không do dự, càng sẽ không nương tay, tăng thêm thần thiên ban cho bọn họ đại trợ, thiết huyết túc sát chi ý lan tràn toàn bộ Lạc Nhật thành bên trong. Chung quanh tất cả mọi người, đều đưa tận mắt nhìn thấy chi này thiết huyết đại quân cường hãn. 2 vạn người đối 10 vạn người, nhưng lại nhường cái kia 10 vạn người sợ hãi. Công kích, chiến mã, kèn lệnh, nộ sát âm thanh, tiếng gào thét, từng tiếng tụ tập, đinh thai nhức óc, rung chuyển tâm hồn. Mà thần thiên thì tại loạn quân bên trong bất động như sơn, hắn chính là trong quân chi hồn, chỉ cần thần thiên sừng sững không ngã, quân nhân chiến đấu vĩnh viễn không ngừng nghỉ. Bạch Thiếu Dương sắc mặt biến đổi lớn, hắn hiển nhiên không nghĩ tới, cho dù có nhân sổ bên trên ưu thế tuyệt đối cũng không cách nào thắng được trận này thắng lợi, ngược lại nếu là như vậy kéo dài xuống dưới, Hắc Hổ Bang sẽ toàn diệt, cứ như vậy, dài đến hơn 10 năm ẩn nhẫn, sẽ tại giờ phút này thất bại trong gang tấc. Bạch Thiếu Dương trùng thiên mà lên, phong ấn chi lực ở trong hai tay nở rộ, hướng về thần thiên cùng sát mà đến. Bất quá tại hắn tiếp cận chốc lát, đột nhiên, toàn bộ mặt đất phát sinh run rẩy, một đạo tường cao trùng thiên mà lên, giữa không trung một đạo kinh người thanh lam sắc hỏa diệm mãnh liệt đánh tới. Chiến vương quyền. Trước mặt một cỗ cuồng bạo hơn oanh sát lực lượng đánh trúng vào thân thể mình. Oanh. Không kịp đề phòng phía dưới, Bạch Thiếu Dương bị hợp lực đánh giết ra ngoài. Thần Nam, Nam Sơn, Phong Vô Thương 3 người thân ảnh xuất hiện ở thần thiên phương vị khác nhau, liền giống như thiếp thân hộ vệ một dạng, cho người không được tới gần nửa bước. Mà tường thành phía trên, Mị Lâm thần niệm bao trùm. Xung quanh bất luận cái gì một chỗ có nửa điểm gió thổi cỏ lay, nàng liền có thể tại trước tiên biết được, về phần Tuyết Lạc Hề cùng Liễu Nham, thần thiên thì là không muốn để cho bọn họ xuất thủ, bởi vì, đây là nam nhân chiến đấu. Đáng giận. Gia hỏa này người bên cạnh cũng có như thế bản sự. Thiên không thanh lam sắc hỏa diễm, trên mặt đất kim quang lóng lánh thổ thuộc tính lực lượng, cùng cái kia kinh người man lực, Bạch Thiếu Dương chỉ có vương cấp lục trọng thực lực, đối mặt 3 cái thực lực vương cấp tả hữu người ngăn cản, dĩ nhiên không cách nào tới gần thần thiên bên người. Vô Trần, ngươi thật sự muốn cùng ta Hắc Hổ Bang đối kháng sao? Bạch Thiếu Dương tại Hắc Hổ Bang chúng bảo vệ dưới gầm thét một tiếng. Cùng Hắc Hổ Bang đối kháng. Quả thực là thiên đại cười nhạo, ta tiến vào Lạc Nhật thành đến, muốn ta chết là các ngươi, bước lên chiến đấu vậy thì các ngươi. Ta đất phong Lạc Nhật thành, danh chính ngôn thuận, các ngươi lại đem ta Vô Trần coi là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt, nhất định phải làm cho ta vào chỗ chết, các ngươi thật coi ta dễ khi dễ hay sao? Muốn chiến liền chiến, muốn giết cứ giết, ta có thể nói cho các ngươi, muốn ta chết, ta liền muốn các ngươi chết, vô luận hắn là ai. Cuồng vọng. Thiên phủ đế quốc rộng lớn to lớn, ngươi chỉ là một cái thiết huyết hầu lại cũng dám khẩu xuất cuồng ngôn. Vô Trần, ta cuối cùng cho ngươi một cơ hội, thần phục với ta có thể tha cho ngươi khỏi chết. Bạch Thiếu Dương gầm thét một tiếng, đến giờ phút này, hắn vẫn kiêu ngạo vô cùng. Thần phục với ngươi. Thần thiên cười lạnh, một tiếng lôi đỉnh quát mắng, ngươi nếu quỳ xuống muốn chết, ta ngược lại là có thể cho ngươi một cái thống khoái, nếu không ta bảo ngươi sống không bằng chết. Hắc Hổ Bang 5 lần 7 lượt muốn đem bản thân đưa vào chỗ chết, bây giờ đổi một cái Bạch Thiếu Dương lại vẫn là uy hiếp như vậy, thần thiên như thế nào không giận. Tốt, tốt, tốt. Bạch Thiếu Dương tức thì nóng giận chỉ thần thiên nói liên tục 3 tiếng tốt, ngươi thật sự coi là Hắc Hổ chết rồi, ta Bạch Thiếu Dương liền không có thủ đoạn có thể dùng sao. Hắc Lão, giết hắn, ta ban thưởng ngươi vinh hoa phú quý. Vâng. Thoại âm rơi xuống, một cơn gió đen đột nhiên thoáng hiện. Điên cuồng hướng về thần thiên phương hướng càn quấy mà đến. Thần Nam 3 người muốn ngăn cản, cũng là bị đáng sợ yêu phong bức lui ra ngoài. Làm Hắc Ảnh đi tới thần thiên trước mắt thời điểm, tại chỗ đám người rung động không hiểu. Hắc Sơn lão quái. Toàn bộ Lạc Nhật Thành các đại thế lực đoàn người ánh mắt run lên. Người này chính là Lạc Nhật Thành có tiếng lao quái vật, làm người tâm ngoan thủ lạc, thực lực cường hãn, chính là tôn võ cảnh thất trọng cường giả. Bất quá hắn tính tình cổ quái từ trước đến nay độc thân một người, Lạc Nhật Thành bên trong cũng có không ít thế lực mời với hắn, lại thủy chung không thành công. Nhưng giờ phút này, hắn dĩ nhiên hiệu Trung Bạch Thiếu Dương. Đến tột cùng dùng hạng gì thủ đoạn, mới có thể để cho cái này lão ngoan cố đều để cho hắn sử dụng. Vinh hoa phú quý ta không cần, nhớ kỹ ngươi hứa hẹn là được, thiết huyết hầu vô trần, thiên phú không tồi, bất quá ngươi không coi ai ra gì, nên giết. Hắc Sơn lão quái ánh mắt lạnh lẽo, dẫn đầu phát động công kích. Hắn hai tay giống như cương thi đồng dạng khô gầy, lại hàm chứa một cỗ cho người run rẩy tà ác năng lượng. Thần thiên tử vong chi kiếm lần nữa nở rộ, bất quá vừa muốn xuất thủ, trước người liền nhiều hơn một đạo phiêu nhiên như tiên mỹ lệ thân ảnh, để cho ta tới. Nàng xuất hiện, tác động lòng người, cho dù là thần thiên ánh mắt, đều lóe qua một trận dị dạng hào quang. Chương 627, Thiên Lý Băng Phong. Tốt một cái xuất chúng nữ tử. Cho dù không gặp dung nhan, nhưng cũng khí chất phi phàm. Đoàn người nhìn thấy cái kia bạch y nữ tử xuất hiện, không ai không phải là liên tục sợ hãi thán phục. Lạc Hề tỷ, xinh đẹp thân thể chắn trước người mình, nhìn chăm chú bóng lưng kia thời điểm, thần thiên não hải bên trong không khỏi hiện ra thở thiếu thời tráng cảnh. Vô luận bản thân tao ngộ bao nhiêu tranh luận, vô luận tại trong mắt người khác mình là phế vật hay là thiên tài, cái kia nữ tử cuối cùng sẽ yên lặng đứng ở bên cạnh mình, tại nguy hiểm nhất thời điểm ngăn ở chính mình trước mặt. Để cho ta tới. Nhu hòa ba chữ, lại phảng phất đã bao hàm thiên ngôn và ngữ. Thần thiên há lại sẽ nhường một cái nữ tử, ngăn ở chính mình trước người. Lạc Hề tỷ, ta tới à, thân làm nam nhân, sao có thể để ngươi ngăn khuất ta trước người. Ngốc đệ đệ, tỷ tỷ không có ngươi tưởng tượng yếu như vậy, giao cho ta. Tuyết Lạc Hề tự tin vô cùng tiến lên, dáng người ưu mỹ. Một thân tuyết y phát họa ra linh lung tư thái, đẹp vô phương nhận biết. Hắc Sơn lão quái gặp một nữ tử xuất hiện, trong mắt lóe qua vẻ kinh ngạc, nhưng nhìn nữ tử khí chất phi phàm, như là thánh khiết thiên nữ, không khỏi sinh lòng ác nghiệm, như thế một cái nữ hoa muốn cùng bản tôn đối chiến, giết thật đúng là không nợ a, không bằng ngươi theo ta trở về làm lao phu độc chiếm, nói không chừng ta còn có thể bỏ qua ngươi. Tự tìm cái chết. Thần thiên tâm thần giận dữ muốn xuất thủ. Có thể ngay ở giờ phút này, một đạo càng thêm băng hàn khí tức nở rộ giữa thiên địa, cái kia lão đầu thoại âm rơi xuống một khắc, thiên địa băng phong, không gian ngưng kết, thời gian, phảng phất ở thời khắc này bị đứng im. Chỉ có Tuyết Lạc Hề cái kia huyền chuyển thân thể, ở cái kia đáng sợ băng hàn trung hành động tự nhiên. Thật đáng sợ khí thế. Cái nữ hoa này, không chỉ là mỹ diễm động nhân, thực lực càng là sâu không lường được, cỗ này lực lượng không đơn giản. Đoàn người không ai không phải là rung động không hiểu. Cho dù là Hắc Sơn lão quái, đều ở khoảnh khắc như thế lóe qua một tia kiêng kỵ ý. Chỉ là vương cảnh, giả thần giả quỷ, tự tìm cái chết. Hắc Sơn lão quái lực lượng nở rộ mà ra, tôn võ thất trọng chi uy buộc phát thẳng hướng Tuyết Lạc Hề. Thập tự, băng phong. Tuyết Lạc Hề ôn nhu khẽ kêu, một trường rơi xuống, một đạo kinh người hàn ý phong thích, mặt đất nháy mắt ngưng kết thành băng. Cái kia kinh người hàn băng chi lực, nhường chung quanh người không ai không phải là không hiểu động dung. Hàn băng chi lực lại ngưng tụ thành hình, nở rộ ra tính thực chất băng hồn chi lực. Cái này dường như võ hồn nhưng lại không hoàn toàn là lực lượng, cho dù là những cái kia kiến thức rộng rãi người đều toát ra một tia kinh ngạc. Mọi người đều biết, thiên địa ngũ đại thuộc tính phân biệt là phong lôi thủy hỏa thổ, mà võ hồn thiên biến vạn hóa, bất quá cho dù nắm giữ thuộc tính vậy cũng chỉ lại là cái này 5 loại thuộc tính. Nhưng Tuyết Lạc Hề lực lượng quá mức quỷ dị, băng hàn chi lực có thực thể, ngưng tụ thành ý càng là nắm giữ cường đại uy năng. Thuộc tính. Thần thiên đồng tử nở rộ ra một cỗ khó nén chấn động, những người khác có lẽ không hiểu, nhưng thân làm thần kiêm hai đại thuộc tính người sử dụng vô trần, lại một cái liền nhìn ra Tuyết Lạc Hề nở rộ lực lượng cỡ nào đáng sợ. Đó là, thuộc tính ý chí chi lực. Hơn nữa tức thành hình, ý thành nghiệm, vô hình biến hữu hình, hàn băng trắng như tuyết. Nhất niệm ở giữa liền có thể ngưng kết thành băng, đối thuộc tính lĩnh ngộ sâu, thậm chí ở trên thần thiên. Hắc Sơn lão quái toát ra một tia ngưng trọng, đại ấn vừa ra, cùng cái kia băng phong đối hoành. Nhưng hắn ấn quyết lực lượng lại bị hàn băng bao trùm, xì xì thanh âm tại Hắc Sơn lão quái chung quanh nháy mắt nở rộ, lão quái tâm thần run lên, bản thân công kích lại bị một cái vương cấp hóa giải, hắn thế nhưng là thất trọng lớn tôn cảnh giới cường giả. Cái này nữ tử không đơn giản, chỉ sợ cũng nắm giữ vượt cấp khiêu chiến năng lực, bất quá cái này Hắc Sơn lão quái là có tiếng tâm ngoan thủ lạn. Đoàn người nghị luận ầm ĩ, nhìn xem cái kia tuyệt mỹ dáng người không khỏi nghĩ đến nếu là bị Hắc Sơn lão quái giết, quả thực đáng tiếc. Nho nhỏ nữ hoa, xuất thủ ngược lại là tàn nhẫn, tất nhiên như thế, đừng trách ta lão quái không hiểu thương hương tiếc ngọc. Hắc Sơn lão quái gầm thét một tiếng, sau lưng một cỗ võ hồn nở rộ, hắc sắc dây leo bay lượn mà đến. Xuất hiện, Hắc Sơn lão quái võ hồn, đoàn người biến sắc. VN. Lạc Hề tỷ, cẩn thận một chút, cái kia màu đen dây leo có chút quỷ dị. Thần Thiên truyền âm nhắc nhở. Tuyết Lạc Hề mỉm cười, Nguyệt Ngân vũ bộ nở rộ. Cái này chính là Tuyết Lạc Hề độc hữu bộ pháp, phối hợp nàng cái kia linh lung tuyệt mỹ dáng người, liền giống như nhảy múa đồng dạng phiêu nhiên như tiên. Đoàn người nhìn xem cái kia tuyệt mỹ dáng múa, thậm chí quên đi giờ phút này chính đang chiến đấu. Đầy trời hắc sắc dây leo không ngừng thả ra, Hắc Sơn lão quái trong lòng càng ngày càng kinh ngạc, cô gái này chẳng những bản lĩnh kinh người, liền bộ pháp đều là huyền diệu như thế, liền hắn một cái đường đường lớn tôn cảnh giới dĩ nhiên cũng không cách nào xem thấu. Bất quá hắn dù sao cũng là Lạc Nhật Thành thành danh nhân vật, một thân thủ đoạn cường hãn vô cùng, sao lại bị một cái tiểu nữ hoa trói buộc. Hắc sắc dây leo xuyên thấu qua mặt đất, không ngừng kéo dài mà đi, mà trọn vẹn mấy ngàn cây đằng mạn cũng hướng về Tuyết Lạc Hề đánh tới. Mạn tiên nộ đằng. Đằng mạn đột nhiên hình thành hổ lang chi tư, hướng về Tuyết Lạc Hề công kích mà đi, Tuyết Lạc Hề thần sắc run lên, mặt đất lưu lại một đạo nguyệt ngân quang trạch, chính là chợt lóe lên. Rơi xuống đất thời điểm, mặt đất một đạo hắc ám đằng mạn khí tức đột nhiên nở rộ mà ra, cấp tốc quấn quanh ở Tuyết Lạc Hề trên người. Hắc Sơn lão quái cái kia ra hỏa cũng là ác thú vị, đằng mạn trói buộc chỗ, đúng là buộc vòng quanh Tuyết Lạc Hề cái kia xinh đẹp gợi cảm tư thái, đoàn người nhìn đều là một trận thình thịch rung động. Lạc Hề tỷ, không được qua đây, ta đã nói rồi, giao cho ta. Tuyết Lạc Hề hơi đỏ mặt, dù sao dạng này tư thái để cho nàng có chút ngượng ngùng. Hắc Sơn lão quái nghe vậy, lại là toát ra sâm nhiên âm hiểm cười, giao cho ngươi, bị ta hắc sắc đằng mạn quấn quanh người cho tới bây giờ liền không có đào thoát qua, ngươi cho rằng, lão phu tu luyện công pháp đến tuột cùng là làm tác dụng gì a? Hắc sắc thực linh. Lão quái một tiếng quát mắng, hắc sắc dây leo giống như là hắc sắc rắn một dạng bắt đầu ngọa nguệ lên, người xem tê cả da đầu, những cái này dây leo tại Tuyết Lạc Hề thân thể du tẩu. Một giây sau Tuyết Lạc Hề đúng là phát ra một tiếng than nhẹ. Vâng! Thiên hỏa cơ hồ ở trong nháy mắt thiêu đốt mà lên, thần thiên không chút do dự xuất thủ, cái kia màu đen dây leo vậy mà ở hấp thu Tuyết Lạc Hề nguyên lực, Hắc Sơn lão quái tu luyện tà ác công pháp, đem hắn dung nhập võ hồn, sinh ra hắc sắc dây leo võ hồn, mà năng lực chính là hút người tinh huyết, thôn phệ người khác năng lực dùng cái này đến lớn mạnh bản thân tu vi. Sinh hồng sắc hỏa diễm. Liền giống như cái kia dây leo khắc tinh, trong nháy mắt thiêu đốt mà lên, cái kia Hắc Sơn lão quái quá sợ hãi, thiên hỏa. Hắc sắc dây leo cơ hồ không có thiên địch, nhưng chỉ có thiên hỏa, liền phảng phất là thiên sinh khắc tinh, lão quái giật mình, vội vàng thả đi Tuyết Lạc Hề, nhìn về phía thần thiên thần sắc càng thêm ngưng trọng. Chết! Tiểu thần, giao cho ta! Tuyết Lạc Hề sắc mặt có chút trắng bệnh, vừa mới bị đối phương hấp thu một chút nguyên lực, lại vẫn quật cường đi tới. Nàng còn muốn chiến. Lạc Hề tỷ, để cho ta đi. Không, tiểu thần, ngươi lui ra, để cho ta tới. Tuyết Lạc Hề khăng khăng chiến đấu. Lạc Hề tỷ, đến tột cùng vì cái gì thần thiên gặp nàng cố chấp như thế, lại là không hiểu. Tuyết Lạc Hề mỉm cười, xinh đẹp tuyệt luân. Những năm gần đây, cũng chưa từng làm bạn ở bên người ngươi, chỉ có chân quý hiện tại mỗi thời mỗi khắc. Những lời này, nàng không nói giấu ở trong lòng. Đi ra ngoài trong nháy mắt, hàn ý băng thiên nở rộ mà ra, nàng dưới chân, bước ra một bước chính là một đạo sông băng, cả người khí tức cùng trước hoàn toàn khác biệt. Hàn băng ý chí. Thần thiên có thể cảm nhận được, cái kia băng hàn bên trong hàm chứa kinh người thuộc tính ý chí nhìn chăm chú bóng lưng kia, không biết tại sao, thần thiên luôn cảm giác sẽ có loại lúc nào cũng có thể sẽ mất đi Lạc Hề cảm giác. Băng thiên hàn mang kinh thiên nở rộ. Hắc Sơn lão quái nguyên bản còn có chút lo lắng thần thiên sẽ cùng bản thân động thủ, nếu là thiên hỏa nơi tay, hắn không có phần thắng chút nào có thể nói, có thể nếu là cái này nữ tử mà nói, hắn có 100% nắm chắc. Bất quá, hắn Hắc Sơn lão quái cũng nhất định phải nghĩ tốt đường lui. Cái này dáng điệu cô gái tuyệt mỹ khuynh quốc khuynh thành, đem hắn tù binh mà nói chẳng những có thể bảo mệnh, càng có thể tiến hành song tu. Nghĩ tới đây, Hắc Sơn lão quái lộ ra âm hiểm tiêu dung, hắn võ hồn một bộ phận xông vào mặt đất, một bộ phận kinh người phóng thích. Lần này phóng xuất ra số lượng đủ chừng 5-6 ngàn cây, thoạt nhìn, hắn giống như là biển sâu nắm giữ vô số xúc giác cự hình trương ngư. Dây leo kinh người, hướng về Tuyết Lạc Hề điên cuồng giết tới, thế nhưng nữ tử lại bất vi sở động, thậm chí không có sử dụng trước đó cái kia huyền diệu vũ bộ, nàng chỉ là hướng về phía trước. Một bước ra, hàn băng lan tràn, hắc sắc dây leo tiếp xúc nàng thân thể thời điểm chốc lát đóng băng, lập tức ở trong hàn băng phá toái thành phấn. Lạc Hề thân ảnh vẫn như cũ tiến lên, mỹ lệ ánh mắt lóe ra dị dạng hàn mang, băng hàn thuộc tính ý chí đang không ngừng kinh người nở rộ. Cho dù là Hắc Sơn lão quái, đều ở đây một khắc toát ra hoảng sợ thần sắc. Thật đáng sợ hàn ý. Đoàn người tâm hồn rung động, cho dù không ở chiến đấu phạm vi bên trong, bọn họ nhưng cũng cảm nhận được này đáng sợ hàn ý. Sương tuyết băng thiên, tuyết, Lạc Nhật thành dĩ nhiên rơi ra tuyết. Đầy trời đông tuyết bay tán loạn. Toàn bộ Lạc Nhật Thành đoàn người đều rung động không hiểu. Lạc Nhật Thành, bốn mùa như mùa xuân, chưa bao giờ xuất hiện qua rét lạnh, nhưng mà hôm nay, chưa bao giờ dưới tuyết lạc ngày thành, nở rộ ra lạnh leo thấu xương băng cùng bao trùm thành thị tuyết. Người cái này nữ nhân, đến rốt cuộc đã làm cái gì, ta công kích làm sao có thể vô dụng, ngoại trừ thiên hỏa, hẳn không có người có thể phá giải mới đúng. Mắt thấy nữ nhân kia càng ngày càng gần, Hắc Sơn láo quái luôn cuống. Tuyết Lạc Hề không có nói, chỉ có kinh người lãnh ý kéo dài phong thích. Hắc Sơn lão quái nhìn thấy cái này nữ tử càng ngày càng gần, rốt cục tiến nhập hắn phạm vi sau đó, đột nhiên nết miệng cười ha hả, chịu chết đi. Hắc sắc dây leo đột nhiên từ mặt đất xuất hiện, ngưng tụ thành một thanh bén nhọn gai sắc từ Tuyết Lạc Hề sau lưng đánh tới, nếu là đánh trúng chính là muốn xuyên qua trái tim Hương Tiêu Ngọc Vẫn. Thiên lý băng phong. Tuyết Lạc Hề thoại âm rơi xuống chốc lát. Mọi người thấy là nhường bọn họ hoàn toàn không thể nào hiểu được hình ảnh. Băng hàn chi lực, ở trong nháy mắt nở rộ tràn ngập toàn bộ Lạc Nhật Thành, trong thành đoàn người mặt đất dưới chân, nháy mắt kết băng. Mà một đạo hàn phong xẹt qua, Hắc Sơn lão quái đúng là đông kết thành băng. Chương 628, Bạch Thiếu Dương thân phận. Hàn băng, kinh thiên nở rộ. Mấy trăm năm chưa từng dưới tuyết lạc ngày thành bị phong tuyết bao trùm, mặt đất ngưng kết thành băng, hàn ý che kín thành thị. Thậm chí đoàn người không thể không dùng linh nguyên lực chống lạnh, mới có thể ngăn cản cỗ kia đáng sợ lực lượng. Bởi vì liên lụy phạm vi quá lớn, trong thành thậm chí còn có không ít người bị đông cứng thành băng. Trước mắt một màn, nhường toàn trường người chấn kinh không nói ra được lời. Coi như là thần thiên bản nhân, đều có chút kinh ngạc, hắn mặc dù từ nhỏ đã biết rõ Tuyết Lạc Hề phi phạm, lại vẫn là không có cảm thấy được, nàng dĩ nhiên mạnh đến như thế. Cô gái này thuộc tính cũng đã bắt đầu ảnh hưởng thiên địa, tiểu tử, ngươi cần phải cố gắng lên. Nghe kiếm lao lời, thần thiên gật gật đầu. Tuyết Lạc Hề cường đại nhường hắn trong lòng rất vui vẻ, nhưng trên thực tế hắn cũng không có lý giải đến kiếm lao lời này ý tứ chân chính. Kiếm lao chỉ có cái khác ý nghĩa, chỉ là cái kia nha đầu không nói, kiếm lao tự nhiên cũng sẽ không lắm miệng. Đây mới là Lạc Hề tỷ chân chính thực lực sao. Liêu Nham nhìn đều là một trận trận mắt há hốc mồm. Nếu không phải Mị Lâm vì bọn họ tan mất cái này hàn băng lực lượng, chỉ sợ người thần gia bên trong đều có không ít người không cách nào chống cự. Hắc hổ băng chúng, chỉ ít có một nửa người đều bị đông cứng thành băng, trong đó liền bao quát cái kia Hắc Sơn lão quái. Lạc Nhật Thành các đại thế lực đều là sắc mặt biến đổi lớn, như thế uy năng đơn giản có thể so với thiên tôn chi uy, mà cái này một kích lại đến từ một cái vương cấp nữ tử, càng là cho người khó có thể tin. Liền chung quanh thiên địa sự vật đều bị ảnh hưởng, nếu là đơn thuần võ hồn lực lượng mà nói, đó cũng là đăng phong tạo cực. Giờ này khắc này, Bạch Thiếu Dương càng là không nghĩ tới liền Hắc Sơn lão quái đều bị chế phục, mà đánh bại hắn lại là một cái vương cấp cảnh giới người. Vô trần người bên cạnh, đều là quái vật hay sao? Thật mạnh nữ tử. Thật đáng sợ lực lượng. Cái này đến tột cùng là cái dạng gì lực lượng, mới có thể tạo thành như thế đáng sợ ảnh hưởng. Ở đây không ít người. Vì đó động dung. Ngay cả những cái kia Lạc Nhật Thành chủ đạo đám người cũng không cái nào không động dung. Giấc. Đầy trời hàn băng bên trong, liệt liệt hàn phong gào thét, đột nhiên một đạo hàn băng vỡ vụn, Hắc Sơn lão quái thân ảnh từ đóng băng bên trong tránh thoát đi ra, nhưng cho đám người ngoài ý muốn là, Hắc Sơn lão quái đúng là muốn chạy trốn. Thất trọng tôn võ, Lạc Nhật Thành Hắc Sơn lão quái, giờ phút này ở một cái nữ hoa trước mặt, đúng là muốn chạy trốn. Nhưng là, hắn trốn được không? Gần như đồng thời, mặt đất hàn băng giống như băng thứ một dạng trùng thiên mà lên, hướng về cái kia Hắc Sơn lão quái oanh sát mà đi, lão quái phát động toàn lực, hướng về thiên không bỏ chạy. Ngay tại hàn băng phạm vi không cách nào đang khuyết trương thời điểm, Hắc Sơn lão quái thở dài một hơi, nhưng ngay ở một giây sau, hắn chỉ cảm giác trước mắt một đạo lôi quang chợt hiện, hiện ra lê ngày mai không nở rộ ra kinh thiên hỏa diễm. Sinh hồng sắc thiên hỏa thiêu đốt toàn bộ thiên không, giống như dáng đỏ đồng dạng mãnh liệt nở rộ ra, Hắc Sơn lão quái mặt mũi tràn đầy ngưng trọng, không thể không đem võ hồn phóng thích, thế nhưng là hắn cái kia màu đen dây leo tiếp xúc thiên hỏa, một thoáng cái kia bị đốt cháy trở thành hắc sắc cho tàn. Đáng giận. Thiên hỏa chi uy Hắc Sơn lão quái không dám ngạnh kháng, chỉ có thể lựa chọn tránh lui phong mang, có thể thần thiên ha có thể nhường hắn toàn nguyện. Hỏa diễm, kinh người nở rộ, cơ hồ đem toàn bộ thiên không đều cho che đậy, phía dưới đoàn người nhìn chăm chú thiên không, chỉ cảm giác rộng lớn biển lửa đồng dạng phảng phất ở thiên không phía trên bắt đầu cháy rừng rực. Cái kia thiết huyết hầu đến tột cùng muốn làm cái gì? Nhiệt năng kinh thiên, hỏa diễm bao trùm trên không, nhường phía dưới đoàn người thậm chí không dám nhìn thẳng. Cái kia đáng sợ hỏa diễm nhiệt độ, giống như là thái dương chi hỏa thiêu nướng đại địa, mọi người không thể không dùng linh nguyên lực lượng đến chống cự. Thật đáng sợ hỏa diễm. Lạc Nhật Thành bên trong đoàn người, không ai không phải là động dung, nói không chừng lần này Hắc Hổ Bang sẽ diệt vong cũng không định, không, không chỉ là Hắc Hổ Bang, toàn bộ Lạc Nhật Thành cách cục đều sẽ phát sinh biến hóa. Hôm nay đánh một trận xong, toàn bộ Lạc Nhật Hạp nhất định sẽ có thần thiên một chỗ cắm rùi. Chỉ sợ cả kia thành thủ phủ đều muốn đổi xưng là hầu tức phủ. Ngươi muốn làm cái gì? Hắc Sơn lão quái bị nhốt hỏa hải bên trong, mặt mũi tràn đầy khẩn trương. So với nữ hoa kia đến, Hắc Sơn lão quái cảm thấy cái này vô trần càng là khó giải quyết, thiên hỏa hoàn toàn liền là hắn lực lượng khắc tinh. Làm cái gì? Hắc Sơn lão quái, ngươi một thân tu vi không sai, nhưng ngươi công pháp lại là dựa vào hút kẻ khác võ hồn cùng huyết nhục đến tăng lên, cho nên ta giết ngươi, cũng xem như thay trời hành đạo. Thần thiên lạnh lùng nói ra. Hắc Sơn lão quái nghe vậy lại là giận dữ. Ngươi mặc dù thân mang thiên hỏa, nhưng muốn giết ta. Đơn giản nằm mơ, tốt xấu ta cũng là thất trọng. Thôn phệ võ hồn, phóng thích. Chưa kịp hắn nói cho hết lời, thần thiên lực lượng kinh thiên nở rộ ra, hỏa diễm bên ngoài, nhưng ở trong lửa, cái kia đáng sợ hắc ám ý chí giáng lâm nháy mắt. Hắc Sơn lão quái trong mắt lóe qua một tia chấn động. Võ hồn, nguyên lực, làm sao có thể? Hắn nhìn về phía thần thiên mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, ngươi không phải linh vương A, làm sao sẽ nắm giữ võ hồn? Ngươi không nghĩ đến sự tình còn nhiều cực kỳ, linh võ quyết. Hắc ám giáng lâm đồng thời, một cô đáng sợ lực lượng tại Hắc Sơn lão quái trước mắt nở rộ. Hắc Sơn lão quái cảm giác được bản thân thể nội khí tức sói mòn, tâm thần run lên kinh khủng vô cùng, ngươi... Ngươi cái này ra hỏa lại hấp thu ta nguyên lực, ngươi thật ngoan độc. Ngoan độc. Ngươi tu luyện tà công, sát hại bao nhiêu người vô tội, mà ta, lại cho tới bây giờ không cần này công pháp thôn phệ vô tội người, chỉ có thể nói, ngươi đáng chết. Thần thiên lạnh lùng một đạo, linh võ quyết điên cuồng thôn phệ, không lưu tình chút nào. Không, không muốn giết ta, ta có thể nói cho ngươi một bí mật. Hắc Sơn lão quái quá sợ hãi, bối rối bên trong vì cầu sinh vội la lên. Ta đối với ngươi bí mật không hứng thú. Thần thiên mảy may không thả, cái này thất trọng tôn võ đối với kiếm lao tới nói thế nhưng là vật đại bổ, tăng thêm hắn bản thân làm nhiều việc ác, thần thiên sao lại nhường hắn rời đi. Là liên quan tới Bạch Thiếu Dương, ngươi chẳng lẽ không muốn biết hắn chân chính thân phận sao? Hắc Sơn lão quái quá sợ hãi, vội vàng bổ sung một câu. Nghe được Bạch Thiếu Dương thời điểm, thần thiên hơi hơi ngẩn ra một cái. Hắn còn có cái khác thân phận. Đương nhiên. Thôn phệ chi lực dừng lại một chút, Hắc Sơn lão quái thở dài một hơi. Nói. Thần thiên lẫm nhiên một đạo. Nói, ngươi có thể buông tha ta. Hắc Sơn lão quái phải dùng bí mật này đến bảo mệnh. Thần thiên nghe vậy cười lạnh, vậy phải xem ngươi tin tức, giá trị không đáng mạng ngươi. Hắc Sơn lão quái nhìn chăm chú thần thiên, do dự mãi sau đó, Bạch Thiếu Dương, hắn chính là hoàng thất người. Hoàng thất. Thần thiên thần sắc vẩy một cái. Không sai. Hắn họ Nạp Lan. Thần thiên nghe vậy ngược lại là đến phiên hắn không hiểu rung động, Bạch Thiếu Dương chân thực thân phận, lại là hoàng thất người, hơn nữa còn là đế quốc họ. Ta có thể đi được chưa? Hắc Sơn lão quái tâm thần bất định nhìn về phía thần thiên. Đi. Ngươi đi rồi sao? Linh Võ Quyết lần nữa nở rộ, đối với loại này làm nhiều việc các người, thần thiên căn bản không có dự định buông tha, thôn phệ võ hồn cùng Linh Võ Quyết đồng thời nở rộ, lực lượng kinh người vô cùng. Vô Trần, ngươi cái này nói không giữ lời xuất sinh, chết không yên lành. Hắc Sơn lão quái một tiếng hò hét, thân thể lại bao phủ ở trong bóng tối. Chương 629, Thiên Tôn Cường Giả. Mạn Thiên Phong tuyết lạc Nhật Thành, đoàn người dưới chân mặt đất trải rộng hàn băng, nhưng bọn hắn ánh mắt nhưng thủy chung tập trung ở cái kia thiêu đốt lên thiên hỏa thiên không. Ân, thiên hỏa biến mất. Làm đoàn người ánh mắt lần nữa chiếu xuất thân ảnh thời điểm, trên bầu trời lại chỉ còn lại Vô Trần một người. Đoàn người nhìn về phía bốn phía, lại là không thấy Hắc Sơn lão quái, cũng không biết là trốn hay là đã chết ở cái kia đáng sợ thiên hỏa phía dưới. Thần thiên thân ảnh rơi xuống mặt đất, đi tới Tuyết Lạc Hề trước người. Lạc Hề tỷ, ngươi không sao chứ? Ân, không có việc gì, Hắc Sơn lão quái đây. Tuyết Lạc Hề mỉm cười. Chết. Thần thiên đạm mạc nói một câu, nhưng là hắn lời nói, lại là nhường toàn trường người giật mình. Hắc Sơn lão quái, chết. Mọi người không cái nào không động dung, phải biết, Hắc Sơn lão quái chính là thất trọng tôn võ, tuy nói bị cái kia nữ tử hàn băng chi lực gây thương tích. Nhưng hắn tu vi cũng đã tiếp cận đỉnh phong thiên tôn, hắn nếu muốn đi khẳng định không có vấn đề, nhưng không nghĩ hay là trốn không thoát Vô Trần đánh giết. Hắc Sơn lão quái chết, toàn bộ Hắc Hổ bang càng là run rẩy kinh hãi, bọn họ có một nửa người đều bị nữ nhân kia hàn băng chi lực đóng băng, còn lại người đánh với cái kia thiết huyết đại quân không có mảy may nắm chắc. Uy phong lẫm lâm Hắc Hổ bang đã từng như thế nghèo túng qua, đối mặt địch nhân hướng tới là ngang ngược càn rỡ. Có thể hiện bây giờ bọn họ nội tâm chỉ có bối rối cùng hoảng sợ. Nhị đương gia, chúng ta hiện tại làm sao bây giờ? Các đại đường chủ vốn cho là có thất trọng tôn võ Hắc Sơn lão quái chỗ dựa chính là có chỗ cậy vào, lại không nghĩ cái này Hắc Sơn lão quái cường thế đăng tràng kết quả là hài cốt không còn, vô cùng thế thảm. Lúc này Hắc Hổ bang trên dưới, tự nhiên là lòng người bàng hoàng. Bạch Thiếu Dương mặt tâm trầm, hắn cũng không có nghĩ đến thất trọng tôn võ vậy mà đều bị giết. Thiết huyết hầu Vô Trần thực lực vượt ra khỏi hắn tưởng tượng. Bất quá sau một lát, hắn mỉm cười tán thưởng nói, không hổ là ta đế quốc trẻ tuổi nhất hầu tước, thực lực càng là cho người ngoài ý muốn, cô nương này đẹp như tiên nữ, thực lực cũng là như thế kinh người, hầu gia, ta trước đó nói tới hợp tác, ngài hiện tại cảm thấy như thế nào? Hào vô sỉ. Cái này Bạch Thiếu Dương thật sự vô sỉ, trước đó hắn liền cũng đã mở miệng hỏi qua. Nhưng là nhân gia thiết huyết hầu Vô Trần căn bản không đồng ý, Bạch Thiếu Dương chính là thẹn quá hóa giận nhường thất trọng tôn võ giết Vô Trần đám người. Hiện tại, thất trọng tôn võ chết thảm, Bạch Thiếu Dương liền đổi khuôn mặt. Nhìn thấy Bạch Thiếu Dương như thế, đoàn người không ai không phải là sổ xịt thở mắng. Nghe vậy, thần thiên không nhịn được cười lạnh, Bạch Thiếu Dương, ngươi nghĩ giết liền giết, muốn hòa liền hòa, ngươi cho rằng ta Vô Trần là đồ đần hay sao? Ngươi nếu có thể giết ta, chỉ sợ liền sẽ không nhiều như vậy nhiều lời a. Hôm nay, ngươi vô luận nói cái gì, đều phải chết. Thiết huyết hầu, ta khuyên ngươi hay là nghiêm túc cân nhắc một cái muốn hay không cùng ta hợp tác. Bạch Thiếu Dương ánh mắt lần nữa âm trầm. Liền nhanh như vậy nguyên hình lộ ra sao, muốn ta với ngươi hợp tác, đơn giản người si nói ngọng, Hắc Hổ ba người nghe, người đầu hàng không giết, người phản kháng, chết. Các ngươi người nào nếu là có thể giết Bạch Thiếu Dương đầu người, ta liền ban thưởng hắn thành thủ chi vị, có thể thống lĩnh 10000 quân đội, vì ta thiết huyết hầu bán mạng. Giết Bạch Thiếu Dương, ban thưởng thành thủ chức vụ vì thiết huyết hầu bán mạng. Kẻ này chẳng những thực lực cường hãn, liền cái này dùng nhân thủ đoạn cũng thị phi bình thường, cử động lần này vô luận như thế nào, cũng có thể làm cho bọn họ Hắc Hổ bang người sinh ra dao động. Một khi có người phá vỡ cái này gông xiềng, Hắc Hổ bang tuyệt đối sẽ giống như vụn cắt một dạng nháy mắt sập bàn. Quả nhiên, Hắc Hổ ba người, lại có động dung, đoàn người nhìn chăm chú Vô Trần, nếu là trước đó hắn nói ra một câu nói như vậy, tuyệt đối phải làm cho tất cả mọi người cười đến rụng răng, cho là hắn cuồng vọng không biết tốt xấu. Nhưng hiện tại, được chứng kiến Vô Trần thực lực cùng hắn thủ hạ thiết huyết quân sau, bọn họ rốt cuộc cười không lên tiếng, ai có thể cam đoan, cái này Lạc Nhật Thành không phải hắn Vô Trần địa bàn đây. Làm Bạch Thiếu Dương cảm nhận được bên người đoàn người nhìn về phía bản thân thời điểm, rõ ràng phát giác trong mắt bọn họ vẻ khác thường, một câu, liền để cho toàn bộ hắc hổ bang nội bộ xuất hiện vết rách. Cái này vô trần, hảo thủ đoạn. Đương nhiên, Bạch Thiếu Dương tuyệt không có khả năng nhường thần thiên tùy ý làm vậy. Những cái này êm thai mà nói cũng chỉ có thể lừa gạt những cái kia vô tri người, thành thủ. Cái này Lạc Nhật Thành có ngươi thiết huyết hầu, ngươi còn sẽ nhường thuộc hạ có người có thể uy hiếp đến mẹ ngươi, coi như giết ta, sợ ngươi cũng sẽ không đem hắc hổ bàng đám người quy về ngươi bộ hạ, nuôi hổ gây họa. Đoàn người nghe xong, xác thực như thế, cái này vô trần thủ đoạn chứng minh hắn tuyệt đối không phải một cái đơn giản người, vì thiết huyết hầu bán mạng, nói không chừng ngược lại mất mạng. Nhị đương gia, có thể chúng ta hiện tại làm sao bây giờ, không bằng tạm thời rút lui. Thủ hạ một tên đường chủ lo lắng trùng điệp nói ra, không có hắc hổ bang cũng sớm đã không hoàn chỉnh, nếu là không có cường giả tọa chấn mà nói, bọn họ sớm muộn sẽ trở thành tam lưu thế lực, không bằng hiện tại trở về hắc hổ bang tổng bộ đem những năm này góp nhặt bảo vật toàn bộ mang đi, rời xa cái này Lạc Nhật Thành. Dù sao, hắc hổ bang làm nhiều việc ác, bây giờ hắc hổ chết, cựu gia khẳng định sẽ tìm tới cửa, mà địa bàn bên trên tranh đoạt sẽ để cho bọn họ tình thế càng thêm nghiêm trọng. Hiện tại bọn hắn đứng trước to lớn nhất địch nhân ngược lại không phải vô trần, mà là toàn bộ Lạc Nhật Thành. Còn lại mấy vạn người, đã sớm đánh mất chiến ý, hiện tại bọn hắn chỉ muốn như thế nào tự vệ. Bạch Thiếu Dương lại không có bọn họ dạng này ý nghĩ, chỉ cần lại chống đỡ một hồi, chính hắn lực lượng sẽ đến cái này Lạc Nhật Thành. Hắc hổ bang vốn liền là hắn cho tới nay thời cơ, hắc hổ cái chết, là hắn to lớn nhất cơ hội. Có thân phận có địa vị có thế lực, cho nên Bạch Thiếu Dương tuyệt sẽ không lùi bước. Đều nghe cho ta, chỉ cần kiên trì một hồi, hắc hổ bang liền là Lạc Nhật Thành thế lực tối cường, tin tưởng ta, ta chưa bao giờ nhường các ngươi thất vọng qua. Bạch Thiếu Dương kích động nói ra. Đoàn người có chút do dự, dù sao nhị đương gia những năm gần đây làm ra hết thảy đều không nhường bọn họ thất vọng qua, thậm chí thường thường đều là kinh hỉ. Đang lúc bọn hắn do dự rốt cuộc là lưu là chiến thời điểm. Một đạo im ắng hình bóng đi tới Bạch Thiếu Dương sau lưng. Nhị đương gia, cẩn thận. Đoàn người một tiếng hò hét, Bạch Thiếu Dương chỉ cảm giác một đạo đáng sợ kiếm kích ở sau lưng hắn nở rộ. Bạch Thiếu Dương bản năng né tránh, bả vai máu tươi chảy xuôi, mặc dù né tránh kịp thời, lại hay là nhận kiếm ý liên lụy. Bạch Thiếu Dương nhìn thấy xuất thủ lòng người nhức đầu hận, vô trần. Ngươi cùng ta đối đầu, đối với ngươi không có chỗ tốt, chỉ có chúng ta liên thủ mới là hoàn mỹ nhất đề nghị. Tử vong chi kiếm. Thần thiên một kiếm mà đến, tử vong khí tức nở rộ, lăng lệ vô cùng kiếm ý cuồng sát mà đến. Bạch Thiếu Dương ánh mắt lấm liệt, phong ấn chi lực nở rộ, đem thần thiên kiếm khí chia thành tốp nhỏ phong ấn ở sau lưng luân bàn bên trong. Ngươi thật sự muốn cùng ta đối kháng, ngươi có biết rõ ta thân phận gì? Thần thiên thuấn túc lóe lên, kiếm ý kinh thiên, thân như quỷ mị, ngươi không phải Bạch Thiếu Dương, chân chính thân phận là Nạp Lan. Hoàng thất người đúng không? Thần thiên lời, nhường cái kia Bạch Thiếu Dương trong lòng giật mình, trong nháy mắt hắn thậm chí quên đi né tránh, mặc cho thần thiên một kiếm chặt đứt cánh tay hắn. Nhưng hắn mảy may không thèm để ý, chỉ là ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía thần thiên, ngươi làm sao biết rõ? Thần thiên chỉ là cười một tiếng, như thế nào biết rõ không trọng yếu, ta chỉ là muốn nói cho ngươi, ngươi thân phận ở trong mắt ta, không đáng giá nhắc tới. Ngươi biết rõ ta thân phận còn muốn giết ta, vô trần. Ngươi không sợ chết sao? Hoàng thất truy cứu xuống tới mà nói, ngươi thiết huyết hầu đều không được làm. Bạch Thiếu Dương quát mắng nói, ngươi cho rằng ta sẽ quan tâm cái này thiết huyết hầu chi vị sao? Ta ngay cả toàn bộ hoàng thất còn không sợ, há lại sẽ sợ ngươi? Thần thiên trong tay tử vong chi kiếm lần nữa nở rộ, hắc sắc khí tức vừa ra, Bạch Thiếu Dương tâm thần rung động. Tử vong đúng là cự ly bản thân gần như thế. Hắn còn không muốn chết, hắn chính là hoàng thất người. 50 năm trước liền mang theo hoàng mệnh đến Lạc Nhật Thành, muốn để Lạc Nhật Thành bị đế quốc trưởng khống. Vì thế hắn một mực cố gắng, từ khi biết hắc hổ bắt đầu tất cả phát sinh tất cả đều đang hắn kế hoạch. Từ vô trần đất phong Lạc Nhật Thành một khắc kia trở đi, Bạch Thiếu Dương liền một mực đang tìm kiếm cơ hội, nhường hắc hổ bang cùng thiết huyết hầu phát sinh xung đột. Hắn biết rõ vô trần thủ đoạn, nếu là có thể đem cái này vô trần chiếm dụng mà nói, chẳng phải là như hổ thêm cánh. Nhưng hắn triệt để trợn tròn mắt. Ở ngoài sáng biết hắn là hoàng thất thành viên tình huống dưới vô trần lại cũng phải giết hắn. Không, không muốn giết ta, vô trần, ta không muốn ngươi đầu hàng, ta hướng về phía Lạc Nhật Thành hiểu rõ rất sâu, ta có thể cho ngươi cung cấp tất cả trợ giúp, thậm chí tất cả thế lực tình báo. Bạch Thiếu Dương luôn cuống, thần thiên ngay tại hắn hắc hổ bang chúng bên trong, nhưng chung quanh người lại không dám xuất thủ. Nhìn xem cái kia Bạch Thiếu Dương chật vật cầu xin tha thứ bộ dáng, tất cả mọi người đều sổ xịt không thôi. Ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Hoàng thất người tồn lưu ở Lạc Nhật Thành, đối thần thiên tới nói đồng dạng là thiên đại thai hoàng ẩm, hắn phải chết. Kiếm lên hàn quang phát hiện, sát ý nở rộ, Bạch Thiếu Dương trong mắt phủ đầy tuyệt vọng. Dừng tay, vô trần, ngươi dám giết hắn, ngươi chắc chắn hối hận. Ngay ở giờ phút này, chân trời bên ngoài truyền đến hét lớn một tiếng, chỉ thấy hai đạo thân ảnh chạy như bay tới. Cái này đột nhiên xuất hiện hai cái lao giả, khí tức lại là ở cửu trọng tôn cấp, hơn nữa còn là bọn họ chưa bao giờ gặp qua người. Lục lão, ngu lão, nhanh cứu ta. Bạch Thiếu Dương nhìn thấy hai tên kia lão giả mà đến, hưng phấn không hiểu, ha ha, vô trần, ngươi nhất định phải chết, bọn họ thế nhưng là cửu trọng tôn cấp, ta không tin, ngươi liền thiên tôn đều có thể giết, hiện tại, coi như ngươi quỳ xuống cầu ta cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Đoàn người ánh mắt ngưng tụ, tâm thần rung động. Cửu trọng tôn cấp. Cho dù là ở trong Lạc Nhật Thành, cái kia cũng đã là số một số hai cường giả, mà Bạch Thiếu Dương lại có bản sự nhường cửu trọng tôn cấp vì hắn xuất thủ. Chương 630, thứ nay về sau ta làm vương. Hai đại cửu trọng tôn cấp cường giả xuất hiện, lập tức hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt, bọn họ san sát không trùng, cường thế mà đến. Vô Trần, ngươi nhất định phải chết. Nếu là hiện tại ngươi quỳ xuống đất cầu xin tha thứ làm trong tay ta một con chó, ta liền tha cho ngươi khỏi chết. Bạch Thiếu Dương nhìn thấy hai cái thiên tôn cường giả mà đến, đắc ý vong hình. A, làm tay ngươi đấy tiếp theo con chó, sau đó thì sao? Còn nữa không? Thần thiên biểu lộ lạnh lùng nói ra, nhưng ánh mắt lại lóe ra hàn ý. Sau đó, Bạch Thiếu Dương mảy may không có phát giác được thần thiên nộ ý, còn cho là hắn thỏa hiệp. Xoay chuyển ánh mắt dừng lại ở Tuyết Lạc Hề trên người, còn muốn cho hắn làm ta nữ nhân, ta liền tha các ngươi bất tử. Thần thiên ánh mắt ở trong nháy mắt phóng xuất ra kinh người sát ý, một kiếm mà lên, Bạch Thiếu Dương lại đoạn một tay. Thiếu Dương! Vô Trần, ngươi lớn mật, chúng ta hành sơn nhị lao ở đây, lại vẫn dám xuất thủ, ngươi có biết rõ hắn là ai sao? Nếu là giết hắn, chu ngươi cửu tộc. Cái kia lão giả một tiếng quát mắng, rung động không hiểu. Mặc dù biết rõ thần thiên là một gia tên phong tử, tên điên, không nghĩ đến không nói hai lời đúng là động thủ, ngang ngược không nói đạo lý. Hành sơn nhị lão. Nguyên lai là bọn họ, đây chính là thành danh đã lâu ít nói có 500 năm đại nhân vật, bất quá, bọn họ vì cái gì sẽ cùng Bạch Thiếu Dương có chỗ liên quan. Hắn đáng chết. Thần thiên có thể mặc kệ đối phương thân phận gì, vũ nhục bản thân thân nhân, liền đáng chết. Phong tử, tên điên. Ngươi cái này phong tử, tên điên, lục lao nhanh cứu ta. Cứu, bọn họ cứu được không? Phong thần chi nộ, hỏa diễm chi huy, thiên sinh kiếm linh tất cả lực lượng ở thời khắc này cường thế nở rộ mà ra, bọn họ muốn cứu Bạch Thiếu Dương, liền muốn hỏi một chút thần thiên kiếm trong tay. Thiết huyết hầu vô trần, Bạch Thiếu Dương thân phận đặc thù, mời ngươi cho ta cái này lao ra hỏa một cái mặt mũi, thả hắn, việc này chúng ta cũng tuyệt đối không còn truy cứu. Lão gia hỏa biết rõ thần thiên thủ đoạn, hắn rõ ràng biết rõ, cứu người trước đó thần thiên có một kích tất sát Bạch Thiếu Dương thực lực. Thỏa hiệp là, tất cả mọi người đều không dám tin tưởng, hành sơn nhị lao đúng là hướng thần thiên thỏa hiệp. Truy cứu, Bạch Thiếu Dương giết ta thời điểm, các ngươi sao không đứng đi ra nhường Bạch Thiếu Dương dừng tay, hắn 5 lần 7 lượt muốn lấy tính mạng của ta, nếu không phải ta mệnh đại thực lực đủ mạnh. Chỉ sợ hắn Bạch Thiếu Dương sẽ gấp 1.000 lần gấp 10.000 lần đem chịu đựng nỗi khổ thực hiện với ta. Đến giờ phút này, ngươi để cho ta thả hổ về rừng. Thật xin lỗi, tha thứ khó tòng mệnh. Thần thiên kiếm ý kinh thiên, ý chí chi lực điên cuồng tiêu đốt. Đối mặt hai đại thiên tôn đúng là mảy may không sợ. Cái này thiết huyết hầu đến tột cùng là một thân mật gấu vẫn là một cái từ đầu đến đuôi phong tử, tên điên. Bất kể là cái gì, nhưng có một chút bọn họ rõ ràng. Kẻ này cường hãn vô cùng tuổi trẻ khinh cuồng, quyết không thỏa hiệp, loại người này, rất phiền phức. Hơn nữa hôm nay vô trần sở tác sở vi, không thể nghi ngờ là ở cho Lạc Nhật Thành các đại thế lực nói rõ một việc. Người nào nếu đắc tội hắn, không chết không thôi, đây là một loại cảnh cáo, cũng là một loại tín hiệu. Lục Trung, không cần cùng hắn nói nhảm, ta hành sơn nhị lao thành danh thời điểm, hắn còn không biết ở địa phương nào đây, chỉ là tiểu bối chính là như thế càng rỡ. Thật sự cho rằng đế quốc bên trong ngươi vô địch thiên hạ hay sao? Cái kia ngu lão rất là bất mãn, một ngụm thoại âm rơi xuống, chính là muốn động thủ. Đế quốc bên trong ta có thể không dám xưng vô địch thiên hạ, nhưng đối phó các ngươi, còn dư xài. Thần Thiên ngẩng đầu, kiêu ngạo vô cùng nói ra, liền bởi vì Bạch Thiếu Dương là hoàng thất người bản thân liền muốn thả hổ về rừng. Liền bởi vì ngươi hai cái lao đầu cậy giả lên mặt, Thần Thiên liền muốn cho ngươi mặt mũi. Như vậy, ai tới cho Thần Thiên mặt mũi? Hôm nay Thần Thiên nếu là ở nơi này lạc nhật thành túi đầu, vậy hắn như thế nào đặt chân? Cho nên, quyết không thỏa hiệp. Cuồng vọng, ta hôm nay ngược lại phải xem thử xem, ngươi Thiết Huyết Hầu Vô Trần có cái gì bản sự. Ngu lão hiển nhiên không phục, mặc dù bọn họ nghe được không ít liên quan tới Vô Trần tin đồn, nhưng không có tận mắt được chứng kiến. Ngu lão gặp hắn một cái phía sau lưng như thế hung hăng ngang ngược, trong lòng khó tránh khỏi nổi ý nở rộ. Ngươi dám? Nhưng chưa kịp cái này nhị lao xuất thủ, một đạo băng hàn thiên ý quát lạnh thanh âm quanh quẩn ở bọn họ bên tai. Mỹ Lâm cái kia tuyệt mỹ dáng người hiện lên ở giữa không trung, nàng liền dạng này lẳng lặng đứng thẳng ở trên trời, cùng hai người kia ánh mắt tương đối. Nơi nào đến nữ nhân, tránh ra, nếu không đừng trách lão phu không khách khí. Lan. Mỹ Lâm trong miệng thốt ra một chữ, lanh ý rung trời, toàn bộ lạc nhật thành đoàn người không ai không phải là hít sâu một hơi. Mỹ Lâm đúng là nhường hai cái thiên tôn cường giả lan. Thật cuồng khẩu khí, ngươi muốn tự tìm cái chết. Ngu lão giận tím mặt, hôm nay lại bị hai cái hậu bối khinh thường, cái này khiến hắn rốt cuộc không cách nào đè nén xuống thể nội nộ ý. Lục Trung ánh mắt lẫm liệt nhìn chăm chú cái kia nữ tử hai con ngươi, trong lòng lại là run rẩy kinh hãi, liền tại ngu lão chuẩn bị xuất kích thời điểm, Lục Trung kéo hắn lại. Lục Trung, ngươi làm cái gì? Ngu lão quay đầu nói ra. Lục Trung nhìn thoáng qua ngu lão hướng về phía hắn lắc lắc đầu, ngươi chẳng lẽ quên, tại sao hoàng thất chưa bắt lại Vô Trần? Ngu lão ánh mắt run lên, trong lòng lâm nhiên, nữ thánh giả. Chẳng lẽ liền là, bọn họ hai người ánh mắt lần nữa nhìn về phía trước mắt nữ tử, tin đồn Thần Thiên bên người có một cái nữ tử, thực lực bao trùm tôn võ phía trên, chính là thánh. Vô Trần, chuyện này thật không có chừa chỗ thương lượng sao? Lục lão truyền âm cho Thần Thiên. Thần Thiên cười lạnh, ngươi cảm thấy thế nào? Lục Trung gặp Thần Thiên hoàn toàn không có thu tay lại ý tứ, lại là chỉ có thể thở dài, hắn chính là hoàng thất người, ta nói đến thế thôi, cũng đã dùng hết ta chức trách. Ngu phi, chúng ta đi. Lục Trung đột nhiên mở miệng, lại là muốn rời đi, một màn này nhường Bạch Thiếu Dương sắc mặt biến đổi lớn. Lục lão, ngu lão, cứu ta a! Bạch Thiếu Dương hoảng loạn lên, không minh bạch bọn họ làm sao sẽ đột nhiên rời đi. Cái này khiến hắn tâm tình ngã vào đáy cốc, hai người này rời đi ý vị đồng đẳng với tuyên án hắn tử vong. Thiếu Dương, ta hai người thật xin lỗi ngươi. Dứt lời, chính là quay người rời đi. Hai cái thiên tôn, cường thế mà đến, uy phong vô cùng, nhưng là đang đối mặt cái kia nữ tử một tiếng quát mắng, bọn họ đúng là lựa chọn rời đi, cái này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Hôn trướng, ta thế nhưng là hoàng thất đệ tử, các ngươi dám gặp chết không cứu. Nếu ta có thể sống sót, hai người các ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Bất quá tiếp xuống mà nói, mới là chân chính nhường toàn bộ lạc nhật thành vì đó run rẩy tin tức. Bạch Thiếu Dương quát mắng sau đó, liền chính hắn đều là sắc mặt biến đổi lớn, lòng như cho nguội, nhưng là hắn lời nói cho lạc nhật thành người mang đến lại là kinh thiên rung động. Hoàng thất người. Bạch Thiếu Dương đúng là hoàng thất đệ tử, mà hắn lại ở một cái hắc hổ bang ẩn nhẫn 50 năm, hắn mục đích là cái gì? Mọi người trong đầu trong nháy mắt nổi lên vô số loại khả năng, chỉ có một cái, kia chính là lạc nhật thành trưởng không quyền. Hoàng thất, thật đáng sợ tính toán. Thử nghĩ, tại những cái này đại thế lực bên trong nguyên bản rất bị tín nhiệm, thậm chí là đem hắn coi là tiếp nhận truyền thừa giả bản thân liền là hoàng thất người, cái này sẽ là một kiện cỡ nào đáng sợ sự tình. Tựa như hắc hổ bang một dạng, hôm nay nếu để cho nhị đương gia trưởng khống hắc hổ bang, Hoàng thất liền có thể ở bọn hắn không chút nào hiểu rõ tình huống dưới, bắt đầu xâm nhập lạc nhật thành, lớn mạnh hắc hổ bang, cuối cùng thời cơ chín muồi đem lạc nhật thành thu làm vật trong bàn tay. Phế vật! Nhị lao gầm thét một tiếng, lại là chạy vội mà đi. Bạch Thiếu Dương bại lộ bản thân thân phận, không khác đánh rắn động cỏ, thậm chí sẽ để cho hoàng thất trăm năm kế hoạch hủy hoại chỉ trong chốc lát. Bất quá chuyện tới bây giờ, chuyện này cũng đã không còn hắn năng lực phạm vi bên trong. Trọng yếu nhất là đem lạc nhật thành sự tình, truyền về hoàng thành mới được. Ngươi nói như vậy đi ra thật tốt sao? Đây chính là ẩn nhẫn mấy chục năm bí mật, bại lộ mà nói, hẳn là sẽ phiền phức a. Thần Thiên nhìn về phía không có hai tay Bạch Thiếu Dương cười lạnh. Nhìn thấy Thần Thiên tiếu dung, ở hắn nhìn đến hoàn toàn liền là trào phúng, Bạch Thiếu Dương bản thân tâm cao khí ngạo, mấy chục năm tâm huyết cũng bởi vì Vô Trần mà uổng phí, giờ phút này càng là giận không thể át hét lớn lên, Vô Trần, ngươi cái này hôn trướng, ta làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Làm người ngươi giết không được ta, làm quỷ, ngươi càng không có khả năng. Nói đến, Bạch Thiếu Dương, ta mới là muốn chân chính cảm tạ ngươi, nếu không phải là ngươi, hôm nay ta lại như thế nào ở Lạc Nhật Thành đặt chân đây? Thần Thiên khỏe miệng ý cười, nhường Bạch Thiếu Dương tức giận thổ huyết. Vô Trần. Hắn hét lớn một tiếng lại là cười lạnh nói ra, ngươi cho rằng, ngươi đánh bại ta, đánh bại Hắc Hổ Bang liền có thể trở thành Lạc Nhật Thành chi chủ sao? Quả thực là si tâm vọng tưởng. Hắn hét lớn thanh âm, quanh quẩn ở toàn bộ Lạc Nhật Thành thiên không, mặc dù hàn băng còn tại, nhưng ban ngày nổi lên, Lạc Nhật Thành nên đón mới lên quang huy, vừa vặn rơi vào Thần Thiên bọn họ trên người. Mọi người ánh mắt cũng tập trung ở bọn hắn nơi đó. Hôm nay, ngươi cùng ta Hắc Hổ một trận chiến, mặc dù dưng danh, nhưng át chủ bài toàn bộ ra, ngươi đối phó ta Hắc Hổ Bang còn như thế cố hết sức, càng đừng nói cái này Lạc Nhật Thành chân chính nhất cấp thế lực. Ha ha, hôm nay coi như ngươi giết ta, rất nhanh, ta cũng sẽ ở cái kia Hoàng Tuyền Lộ chờ ngươi. Dứt lời, hắn cười to một tiếng, cười điên cuồng, cười bất đắc dĩ, cười bi thương. Xác thực, giống như nói tới như thế, hôm nay một trận chiến, Lạc Nhật Thành tất cả thế lực mắt thấy tất cả, đối với Thần Thiên có thể nói là hiểu rõ sâu vô cùng, nhưng Thần Thiên lại đối cái này Lạc Nhật Thành bên trong tất cả đều chưa quen, hắn đánh bại Hắc Hổ Bang, cũng bất quá là một người số nhiều nhất thế lực mà thôi. Trên thực tế, Hắc Hổ Bang ở Lạc Nhật Thành, cũng bất quá chỉ là nhị lưu thế lực mà thôi, so nó cao hơn thế lực, nhiều không kể xiết, Bạch Thiếu Dương mà nói, ít nhiều khiến những cái kia thế lực có chút đắc ý. Có đúng không? Thần Thiên nghe vậy, một cái tay đặt ở cái kia ra hỏa mi tâm chỗ, chỉ sợ làm ngươi thất vọng rồi, hôm nay tất cả mọi người đều nghe lấy, từ nay về sau, Lạc Nhật Thành ta làm vương, người không phục như hắn. Thoại âm rơi xuống, kiếm ý nở rộ, Bạch Thiếu Dương bị xé rách thành vô số mảnh vỡ. Trước mắt hình ảnh, cho dù là những cái kia thành danh đã lâu nhân vật, cũng vì Thần Thiên cái thủ đoạn này run sợ. Từ nay về sau, Lạc Nhật Thành ta làm vương. Câu nói này, đung đưa tuyệt ở thai thật lâu không thôi. Chương 631, Thần Thiên đánh cược. Từ nay về sau, Lạc Nhật Thành ta làm vương. Tiếng nói quanh quẩn ở đoàn người bên thai, vang vọng toàn bộ Lạc Nhật Thành bên trong. Câu nói này, nếu là bất cứ người nào nói chuyện, chỉ sợ bọn họ đều sẽ xem như cười nhạo khinh thường chú ý. Nhưng hết lần này tới lần khác lời này xuất từ Vô Trần. Nói thực ra, các đại thế lực đều có chút sợ hãi. Tồn tại ở Lạc Nhật Thành đã lâu Hắc Hổ Bang, hiện tại bởi vì đắc tội Vô Trần, trong vòng một đêm hôi phi yên diệt, phải biết, đây chính là nắm giữ mười mấy vạn nhân số đại thế lực. Nhị đương gia hiện tại chết, đoàn người triệt để mất đi người đáng tin cậy, nguyên một đám bối rối mà chạy, bất quá Thần Thiên ngược lại cũng không có thừa thắng truy kích. Những người này đều là chút đạo quân ố hợp, hắn ngược lại cũng không muốn tăng thêm sát nghiệt. Bất quá trong thành người không ai không phải là sổ xịt không thôi, to lớn Hắc Hổ Bang nói không liền không có. Thần Thiên câu nói kia, đến hiện tại cũng như sấm bên tai. Lạc Nhật Thành ngươi muốn làm vương, ha ha, quả thực là thiên đại cười nhạo, ngươi cho rằng ngươi bại một cái Hắc Hổ, liền có thể ở Lạc Nhật Thành xưng vương xưng bá. Ngay tại đoàn người vì Thần Thiên bá khí mà sợ hãi thán phục thời điểm, một đạo tiếng hừ lạnh từ nơi hẻo lánh chỗ vang lên. Đoàn người nghe tiếng mà trông, toàn trường người ánh mắt tập trung vào một chỗ. Là hắn. Thác Bạt Phi Vân. Đoàn người hét lên kinh ngạc thanh âm, Thác Bạt gia tộc, xem ra là nhịn không được. Phải biết, cho tới nay, cho dù là ám giới đều sẽ không làm sao nhúng tay bọn họ gia tộc sự tình. Cái này cũng mang ý nghĩa, Thác Bạt gia xem như cái này Lạc Nhật Thành nửa cái chủ nhân. Mà hiện tại, Vô Trần công nhiên biểu thị Lạc Nhật Thành từ nay về sau hắn Vô Trần làm vương, ngay cả Thác Bạt gia tộc đều không dám xưng vương, bọn họ há có thể chịu phục Thần Thiên nói chuyện. Các hạ là, Thần Thiên nhìn về phía thanh niên này, võ vương cảnh bắt trọng, ước chừng tại 35 tuổi tả hữu, cũng tính được là thanh niên tài tuấn, dù sao 50 tuổi trước đó có thể đột phá vương cấp ở thiên phủ đế quốc tới nói đã là thiên tài, có ít người, dốc cả một đời đều không cách nào thành vương. Ba ngươi, còn không xứng biết rõ ta danh tự, bất quá vô trần, ta có thể nói cho ngươi, Lạc Nhật Thành có ta Thác Bạt gia tại, ngươi liền mơ tưởng xưng vương, ta Thác Bạt gia tộc không có người sẽ đồng ý. Cái này Thác Bạt Phi Vân cuồng ngạo vô cùng, hắn ấn định thần thiên không tư cách này. Nghe được hắn lời nói, thần thiên lại là nhiều hứng thú nhìn về phía người này, à, vậy ngươi có dám hay không cùng ta đánh cược? Lại đánh cược. Đoàn người nghe đến vô trần mở miệng, ngay từ đầu cái kia hắc hổ liền là từ lúc cược bắt đầu thua. Ngươi cho rằng ta Thác Bạt gia tộc là hắc hổ bang loại này bất nhập lưu tồn tại, cùng ta đánh cược, ngươi cảm thấy ngươi xứng sao? Ngươi xứng sao? Thác Bạt Phi Vân lời nói, không thể nghi ngờ đã là đối thần thiên châm trọng. Đối với cái này, thần thiên ngược lại cũng không tức giận, ta từng nghe qua một câu, hắn càng là thiếu mất đồ càng phải nói khoác, ta vô trần xứng cùng không xứng, lại cũng không phải ngươi có thể nói tính. Ngươi ý tứ gì, ngươi nghĩ nói ta Thác Bạt gia tộc nói khoác, không bằng ngươi vô trần hay sao? Cái kia Thác Bạt Phi Vân nộ ý ngang nhiên, nắm đấm nắm chặt, dường như tùy thời muốn xuất thủ. Đây là ngươi chính mình nói, ta nhưng không có nói như vậy. Thần thiên nói xong liền lại là một trận cười lạnh, ngươi tất nhiên đem bản thân gia tộc nói như thế lợi hại, nhưng lại không dám cùng ngươi trong mắt run rế đánh cược, như vậy ngươi chẳng phải là liền run rế đều không bằng. Chậc chậc, thật không biết ngươi kiêu ngạo đến từ đâu. Đối mặt thần thiên một phen trào phúng, cái kia Thác Bạt Phi Vân hiển nhiên có chút chống đỡ không được, đáng giận, tức chết ta rồi. Vâng! Thác Bạt Phi Vân xuất thủ, toàn trường chú mục. Phải biết cái này Thác Bạt Phi Vân ở trong Lạc Nhật Thành đó cũng là thế hệ trẻ số 1 số 2 cường giả. Hắn từ nhỏ thiên sinh thần lực, lực lớn vô tận, khi còn bé võ sư cảnh giới liền có thể chiến võ tông, hắn lực lượng đơn giản có thể đi đến là thiên băng địa liệt trình độ. Một quyền này xuống dưới, vô trần cái kia nhỏ thân xương lại thế nào thụ được. Thần quyền, ảm nhiên tiêu hồn trưởng. Vâng, hắc ám cùng thần quang đồng thời nở rộ mà ra, hai quyền đối bính. Đại khí chấn động, mọi người tận mắt nhìn thấy thần thiên ngăn cản cái kia đáng sợ quyền uy sau đó không ai không phải là toát ra hoảng sợ. Thật đáng sợ lực lượng. Thần thiên trong lòng giật mình. Ảm nhiên tiêu hồn trưởng sơ thành thời điểm liền có thể cùng tôn võ chống đỡ, bây giờ hắn thực lực tăng nhanh như gió, nhưng một quyền này phía dưới đối phương chẳng những mảy may không có nhượng bộ, ngược lại nhường bản thân lui về phía sau mấy bước. Cùng chấn kinh còn có Thác Bạt Phi Vân. Vừa mới một quyền kia hắn nhưng không có lưu thủ, cho dù là bản thân gia tộc trưởng bối đều không tiếp nổi, có thể vô trần dĩ nhiên đỡ được. Có chút bản sự. Thác Bạt Phi Vân lạnh lùng mở miệng. Thần thiên cười một tiếng, ngươi cũng không kém. Hai người nắm đấm thu hồi, riêng phần mình nhìn chăm chú đối phương, Thác Bạt Phi Vân lại vẫn cố chấp nói ra, coi như có thể tiếp ta một quyền, nhưng cái này Lạc Nhật Thành, ta Thác Bạt ra xem như nửa cái chủ nhân, có chúng ta tại. Ngươi mơ tưởng xưng vương. Vậy cái này một nữa khác đây? Thần thiên dò hỏi. Một nữa khác? Kia chính là Lạc Nhật Thành các đại thế lực. Thú vị, nói như vậy, ngươi Thác Bạt gia tộc thực lực mạnh nhất. Thần thiên nhìn xem Thác Bạt Phi Vân nói ra. Thác Bạt Phi Vân đức ý không hiểu, đây là tự nhiên. Câu nói này những người khác khó chịu trong lòng, nhưng là không có phản bác. Dù sao, Thác Bạt gia tộc ở Lạc Nhật Thành chính là bản thổ người. Thực lực cường đại vô cùng. Luận cá thể mà nói, cũng chỉ có không xa Lạc Hà Môn cùng ám giới mới có liều mạng. Vậy nếu như ngươi Thác Bạt gia tộc thuộc về ta mà nói, vậy ta vô trần liền coi như được cái này Lạc Nhật Thành chủ nhân. Thần thiên nhìn về phía Thác Bạt Phi Vân nói ra. Thác Bạt Phi Vân cười ha hả, ta Thác Bạt gia tộc quy thuận với ngươi. Đơn giản cười nhạo, ta có thể hiện tại sẽ nói cho ngươi biết, căn bản không có khả năng. Vậy chúng ta đánh cược thế nào? Thần thiên cười nói ra, lại là đánh cược. Thác Bạt Phi Vân ánh mắt phát lạnh, hắn còn không có nói chuyện, ngược lại là Thác Bạt gia tộc một vị lao giả mở miệng, tiểu hưu đối bản thân rất có lòng tin a. Ngươi nói đánh cược, không ngại nói ra để cho ta Thác Bạt gia tộc nghe một chút. Lao nhân gia, ngươi làm chủ. Thần thiên nhìn xem cái kia lão nhân. Đoàn người nghe vậy, không khỏi sốt xịt, cái này vô trần thật đúng là tuổi trẻ khinh cuồng. Cái này lão nhân chính là Thác Bạt gia tộc Thái Thượng trưởng lão, địa vị thậm chí còn ở trên tộc trưởng. Làm càn, coi như ngươi chính là thiết huyết hầu, cùng nhà ta Thái Thượng lao ra nói chuyện cũng phải khách khí một chút. Thác Bạt Phi Vân quát mắng thần thiên. Nguyên lai là lao Thái Thượng. Thần thiên ánh mắt còn ngưng tụ ở cái kia lao đầu trên người. Thác Bạt gia Thái Thượng trưởng lão cười cười, kẻ này thật đúng là lớn mật, ngươi lại nói tới, ta Thác Bạt gia tộc sự tình ta tự nhiên có thể làm chủ. Vậy thì tốt, lần này đánh cược, ta cũng không làm khó dễ ngươi Thác Bạt gia tộc. Thần Thiên mới vừa mở miệng, chung quanh chính là truyền đến cười vang, hắn dĩ nhiên nói bản thân không làm khó dễ Thác Bạt gia tộc, cái kia Thác Bạt gia người đều kém chút coi chính mình nghe lầm. Chỉ có Lao Thái Thượng, thì an tính an thần tựa hồ tiếp tục chờ đợi Thần Thiên nói xong. Ngươi Thác Bạt gia tộc không phải đối bản thân rất có lòng tin à, các ngươi nói qua ta Vô Trần mơ tưởng xưng vương, chẳng những không cách nào không chiếm được các ngươi tán thành, những người khác cũng sẽ không đồng ý, vậy ta liền hỏi một câu, Lạc Nhật Thành, tổng cộng có bao nhiêu thực lực, tam lục cửu đẳng lại tại sao? Thần Thiên mở miệng. Lão Thái Thượng tiếp lời đến, Lạc Nhật Thành trải qua 800 năm mưa gió, thế lực vô số, nhất cấp thế lực chính là 40-50 nhà, nhị cấp thực lực trên trăm. Tam lưu phía dưới vậy liền hàng ngàn hàng vạn. Nói xong chính là nhìn về phía Vô Trần, người chung quanh đều không minh bạch hắn hỏi những cái này làm cái gì. Thần Thiên nghe vậy, than nhẹ chốc lát ngẩng đầu tới nói, vậy thì tốt, ta đây đổ ước như vậy, các ngươi nhìn như thế nào, tam lưu thế lực trở xuống, ta mặc kệ, nếu là nhị cấp trở lên có một nửa thế lực thừa nhận ta Vô Trần Thiết Huyết Hầu ở Lạc Nhật Thành địa vị, liền coi như ngươi Thác Bạt gia tộc thua, ngươi thua. Thác Bạt gia tộc trở thành ta Thiết Huyết Hầu bộ hạ. Thần Thiên nói xong, toàn bộ Lạc Nhật Thành đều đã làm tức mắt trợn tròn, tất cả mọi người đều trợn mắt há hốc mồm, nghe Thần Thiên lời phảng phất là thiên đại nói đùa, ầm vang cười to thanh âm từ tứ phía truyền đến, nhị cấp trở lên một nửa thừa nhận Vô Trần địa vị, đây quả thực là người si nói ngọng. Liên la hiện tại, bọn họ đều có thể nói cho Vô Trần, cái này tuyệt đối không có khả năng. Tiểu Hữu, ngươi xác định ngươi không có đùa giỡn hay sao? Ta đến không có gì, bất quá ngươi nếu là thua, cái kia lại làm như thế nào? Lão Thái Thượng nghe được dạng này đổ ước đó đều là lấy làm kinh hãi, Vô Trần nói, đồng đẳng với điên nói, nhưng người này làm việc quái đản, thiên mã hành không, Lão Thái Thượng đến muốn nhìn xem cái này Vô Trần đến tột cùng có dạng gì bản sự, dám nói ra dạng này mấy câu nói, cho dù tại Lão Thái Thượng nghe tới, coi như hắn Vô Trần thủ đoạn thông thiên. Muốn bọn họ đáp ứng, đó cũng là khó càng thêm khó, có thể nói, cơ hồ không có khả năng. Dù sao, những cái này cứng đầu nếu là dễ dàng như vậy liền có thể giải quyết mà nói, hắn Thác Bạt gia sớm liền là toàn bộ Lạc Nhật Thành chủ nhân. Ta còn không đến mức cầm tính mạng mình đến nói đùa. Thần Thiên hồi đáp. Lão Thái Thượng cười cười, nói thật, kẻ khác đối với ngươi Thiết Huyết Hầu đầu người có hứng thú, nhưng ta không có, ngươi nếu không có đáng giá tương ứng đổ ước đổ vật. Ta không có hứng thú đáp ứng. Như vậy, Lão Thái Thượng, một khỏa huyền cực đan xem như ta Vô Trần tiền đặt cược, ngươi cảm thấy như thế nào? Thần Thiên toát ra tự tin tiếu dung. Huyền cực đan ba chữ, nhường cái kia Lão Thái Thượng thân thể đột nhiên run rẩy. Ngươi là như thế nào biết được cái này huyền cực đan? Lão Thái Thượng, ngài thật muốn ta nói sao? Huyền cực đan ta trên người không có, nhưng ta cam đoan, ta có thể giúp ngươi lấy tới. Về phần có đáp ứng hay không, vậy liền nhìn Lao Thái Thượng ngươi. Thần Thiên ra vẻ thần bí. Lao Thái Thượng không nghi ngờ gì, dù sao, cái này thiên phủ đế quốc chỉ sợ cũng không còn bao nhiêu người biết rõ loại này thất truyền đan phương. Trên người hắn ám tật đã lâu, đại nạn buông xuống, nếu không có huyền cực đan mà nói, nếu không bao lâu liền sẽ hồn quy về đất. Lao Thái Thượng cắn răng một cái, ta có thể đáp ứng ngươi, nhưng là, ngươi tất nhiên biết rõ huyền cực đan. Vậy liền minh bạch ta không chờ được, một tháng gắn liền với thời gian hạn, ngươi cảm thấy như thế nào? Một tháng. Thần Thiên than nhẹ một tiếng, sau đó ngẩng đầu lên, một tháng, là đủ. Tốt quyết đoán, ta Thác Bạt gia tộc cũng không đến mức khinh người quá đáng, một tháng này bên trong, ta đảm bảo ngươi Vô Trần tính mệnh không lo. Tốt. Một lời đã định. Chương 632, Hoàng Thất Động Dung. Báo. Đế quốc. Rộng lớn hoàng thành. Thâm cung hoàng đình bên trong. Ngoài vạn dặm, quân tình cấp báo, cái kia truyền tin quan mang theo gấp rút bộ pháp chạy như bay đến, sau đó đưa lên một đạo phong ấn thư tín mật hàm. Nạp Lan Hoàng lấy Nạp Lan gia tộc huyết mạch mở ra phong ấn, văn tự phía trên nội dung lại là nhường Nạp Lan Hoàng vì đó động dung, hoàng điện phía trên một cỗ đáng sợ uy nghiêm đột nhiên nở rộ ra. Vô Trần. Nạp Lan Hoàng ánh mắt giết lạnh, sát ý bắn tóe. Trên triều đình văn võ mấy trăm quan viên nghe được cái tên này đều là tâm thần run lên, mà lần này triều hội phía trên, đế quốc hoàng tử cũng ở trong đó, Vô Trần tên, trong hoàng thành người không ai không phải là quen thuộc. Phu hoàng, phát sinh chuyện gì? Nhị hoàng tử hơi hơi không người hỏi. Nạp Lan Hoàng không nói, đoàn người đều có thể cảm nhận được một cỗ khẩn trương bầu không khí, dựa vào nét mặt của hắn có thể nhìn ra, phát sinh sự tình chỉ sợ tuyệt không đơn giản. Bệ hạ, đình bên ngoài hành sơn nhị lão cầu kiến. Lại một đạo thông báo vang lên. Chuyển. Nạp Lan Hoàng phất tay háo vung lên, về tới hoàng vị phía trên. Không bao lâu, đại điện bên trên hai đạo thân ảnh vội vàng mà đến. Bệ hạ, ta hai người nghiệp chướng nặng nề, không mặt mũi nào đối mặt hoàng thất, chỉ có thể lấy cái chết tạ tội. Nạp Lan Hoàng thở dài một tiếng, một đạo hoàng khí phóng thích, lục lão, ngu lão, việc này không trách các người, không cần tự trách, chỉ là đáng tiếc ta cái kia số khổ hoàng đệ. Là chúng ta vô dụng, không thể cứu thiếu chủ. Nhị lão vô cùng tự trách, lão lệ ngang dọc. Đại điện phía trên mấy trăm quan viên, bao quát hoàng tử vương hầu không ai không phải là một mặt kinh ngạc, Nạp Lan Hoàng đệ đệ, bọn họ hoàng thúc, đến tột cùng phát sinh sự tình gì. Tục truyền Nạp Lan Hoàng leo lên đế vị thời điểm, hắn huynh đệ còn thừa không có mấy, cơ hồ chưa từng nghe đến Nạp Lan Hoàng đề cập tới người này. Nạp Lan Hoàng gặp đoàn người một mặt nghi hoặc, có chút thương tiếc nói ra, Lạc Nhật Thành một mực là đế quốc trong lòng bệnh, cho nên 50 năm trước, đệ đệ ta Nạp Lan Thiếu Dương tiến nhập Lạc Nhật Thành. Lúc đó, hắn bất quá vẫn là một cái thiếu niên, hắn gặp Hắc Hổ, về sau cùng một chỗ ở Lạc Nhật Thành thành lập Hắc Hổ Bang. Hắc Hổ Bang. Đoàn người nghe vậy giật mình, cái kia Hắc Hổ Bang ở Lạc Nhật Thành cũng là số một số hai thế lực. Mọi người tiếp tục lắng nghe Nạp Lan Hoàng kể ra, hắn hưng phấn nói cho ta, thu phục Lạc Nhật Thành kế hoạch cũng đã tính trước. Vô Trần đất phong Lạc Nhật Thành, huynh đệ của ta chính là muốn mượn Vô Trần tay tới giết Hắc Hổ. Kế hoạch xác thực như thiếu chủ nói tới như thế, chỉ là tất cả mọi người đều đánh giá thấp Vô Trần thủ đoạn, cái kia Vô Trần biết rõ thiếu chủ thân phận, lại không để ý ta đế quốc hoàng thất uy nghiêm đối thiếu chủ lạnh lùng hạ sát thủ, bệ hạ, hắn đáng chết. Ngu lão kích động vô cùng nói ra, hắn đường đường thiên tôn, cuối cùng đúng là đào tẩu, liền chính hắn đều không cam lòng. Hắn đáng chết, có thể hiện tại không phải lúc, mật hàm phía trên truyền đến tin tức, Vô Trần cùng Thác Bạt gia tộc đánh cược. Một tháng bên trong thu phục Lạc Nhật Thành 200 nhà nhị cấp nhất cấp thế lực, chỉ cần một nửa trở lên thừa nhận Vô Trần địa vị, Thác Bạt gia liền đáp ứng tại hắn bộ hạ thế lực, nếu là bại, hắn Vô Trần mất mạng, còn muốn dâng lên huyền cực đan. Nạp Lan Hoàng lạnh lùng nói ra. Đoàn người nghe vậy, không ai không phải là rung động không hiểu. Hắn Vô Trần thật sự cho rằng bản thân vô địch thiên hạ hay sao, chớ nói một nửa thế lực, hắn có thể giải quyết Hắc Hổ, chỉ sợ đã là cực hạn. Về phần cái kia huyền cực đan, lại là thứ gì? Mặc kệ là thứ gì, bệ hạ, cái này Vô Trần dã tâm bừng bừng, đúng là muốn thu phục toàn bộ Lạc Nhật Thành, dám can đảm Lạc Nhật xưng vương, kẻ này không thể không phòng, lúc trước, liền không nên phong hầu ban thưởng mà. Một chút thống soái tướng lĩnh nhao nhao mở miệng. Nạp Lan Hoàng ánh mắt phát lệnh, các ngươi là muốn nói ta sai rồi sao? Thần không dám. Bách quan quỳ xuống, tâm thần mãnh liệt rung động. Nhìn thấy bọn họ cúi đầu, Nạp Lan Hoàng lại không có truy cứu ý tứ, thở dài nói, Vô Trần sở dĩ có thể sống sót, trong này thật có chút nguyên nhân, không phải ta hoàng thất không giết hắn, mà là ta hoàng thất giữ lại hắn có tác dụng lớn. Chúng thần minh bạch. Đám người không dám nói thêm nữa. Ngược lại là bát hoàng tử tiến lên một bước mở miệng nói ra, Phu Hoàng, mặc dù giữ lại hắn có chỗ đại dụng, nhưng là chúng ta cũng không thể nuôi hổ gây họa. Cái này Vô Trần từ tiến vào ta hoàng thành đến nay, một đường kỳ tích không ngừng. Từ không có tiếng tăm gì chính là có hiện bây giờ thành tựu, mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng cho dù là ta hoàng thất cũng không thể xem thường kẻ này. Dịch Thiên, ngươi có gì đề nghị hay? Nạp Lan Hoàng mở miệng vừa hỏi. Phu Hoàng, nhi thần ở Lạc Nhật Thành cùng mấy phương thế lực quen biết, nhường bọn họ cự không đáp ứng Vô Trần tiền đặt cược vẫn là có thể làm được, hơn nữa. Vô Trần kinh lịch nhiều lần chiến đấu phách lối ngông cuồng. Nhi thần cho rằng, dù cho không thể giết hắn, cũng phải hủy hắn phụ tá đắc lực, bên cạnh hắn có thể dùng người, tuyệt không thể để cho bọn họ trưởng thành. Đến lúc đó, cho dù Vô Trần ở cường đại, nhưng thủy chung độc thân một người. Bát hoàng tử mà nói cho người nhóm giật mình, cùng Vô Trần tương quan người, đều phải chết. Đây là muốn đem thần thiên người bên cạnh chém tận giết tuyệt đề nghị. Phu hoàng, bát đệ đề nghị không sai. Nhi thần ở Lạc Nhật Thành cũng nhận biết một chút nhất cấp thế lực, có lẽ cũng có thể có trợ giúp, mặc dù không thể để cho Vô Trần chết, nhưng chí ít không thể để hắn tiếp tục làm lớn. Nhị hoàng tử cũng phụ họa một tiếng. Chúng thần cũng cho rằng như thế. Vô Trần ở trong hoàng thất, muốn hắn mệnh người cũng không ít, giờ phút này càng là nhao nhao phụ họa. Tam ca, ngài cho là thế nào? Bát hoàng tử ánh mắt nhìn hướng tam hoàng tử, cùng với đối chọi tương đối. Chung quanh yên tĩnh im ắng, đều ở nhìn xem hai người này ánh mắt. Tam hoàng tử Nạp Lan Tình Thiên mỉm cười, bát đệ nói xác thực như thế, chỉ bất quá ta đối Lạc Nhật Thành sự tình hoàn toàn chưa quen thuộc, cũng giúp không giúp được gì. Phu hoàng, nếu là muốn xuất thủ mà nói, ta hoàng thất liền muốn làm gọn gàng, nhị ca cùng bát đệ điểm này cần thiết phải chú ý, nếu để Vô Trần biết rõ hoàng thất cũng tham dự trong đó mà nói, kẻ này điên cuồng lên, chí ít ở đây đồng ý giết hắn người, hắn cũng coi nhớ kỹ, dù sao, hắn có thủ tất báo. Nghe vậy, đoàn người khẽ động, trong lòng một cỗ bất an lan tràn, Vô Trần kẻ này điên cuồng bọn họ đều được chứng kiến, tăng thêm hắn thuộc hạ còn có thánh giả tồn tại, nơi này ngoại trừ hoàng thất, những người còn lại như thế nào ngăn cản cái kia thánh giả chi uy. Đoàn người không dám nhiều lời nữa. Tam ca, ngươi nói như vậy chẳng phải là dài người khác chi khí diệt uy phong mình, ta đường đường hoàng thất, sao lại e ngại hắn chỉ là Vô Trần. Bát hoàng tử cười lạnh. Tam hoàng tử không nói, nhưng hiển nhiên cũng không gật bừa. Nạp Lan hoàng uy nghiêm phong thích, tốt, như hai người các ngươi nói, đi xuống đi, nhớ kỹ, quyết không thể cho hoàng thất lưu lại bất kỳ hậu hoạn nào. Nhi thần tuân mệnh. Triều hội kết thúc. Đoàn người riêng phần mình trở về. Tam ca, tiểu đệ còn không kịp chúc mừng ngươi đây. Trên đường, bát hoàng tử gọi lại Nạp Lan Tình Thiên. A, bát đệ, ta có cái gì tốt chúc mừng? Nạp Lan Tình Thiên trên mặt tiếu dung, vẫn như cũ phong khinh vân đạm. Không lâu sau nữa, Tam ca liền muốn lấy được một cỗ cường đại trợ lực, sao có thể không chúc mừng đây? Nạp Lan Dịch Thiên mỉm cười, nói tam hoàng tử tất nhiên là minh bạch. Bát đệ nói đùa, cái kêu bất quá là phụ hoàng quyết định, hơn nữa, người được lợi cũng là hoàng thất, cũng không phải là ta mới đúng à. Tam hoàng tử cười trả lời. Nạp Lan Dịch Thiên mỉm cười, đúng, đúng, đó là ta hoàng thất đại hỷ sự mới đúng. Tam ca, ngươi nói, chuyện này nếu để cho Vô Trần biết rõ mà nói, có thể hay không phát sinh cái gì thú vị sự tình đây. Nạp Lan Tình Thiên nghe vậy, trên mặt tiếu dung âm trầm xuống, Nạp Lan Dịch Thiên lại là mấy tiếng cười sang sảng, rời đi hoàng đình bên trong, đi chuẩn bị đối phó thần thiên người bên cạnh sự tình. Tam hoàng tử cũng trở về thâm cung bên trong. Bắc Phong, đem nơi này tin tức nói cho Vô Trần, nói hoàng thất liên hợp các đại thế lực muốn đối phó hắn người bên cạnh, mặt khác, ngươi liền lưu ở Lạc Nhật Thành, đem hắn nhất cử nhất động đều nói cho ta. Điện hạ, ta minh bạch. Hoàng đình thâm cung bên trong. Nạp Lan hoàng trọng yếu nhất chi địa, nơi này chẳng những là bọn họ bảo mệnh chi địa, càng là Nạp Lan hoàng cơ nghiệp thành lập chi địa, có thể nói có ý nghĩa trọng yếu, hơn nữa ngoại trừ hoàng thất người, ngoại nhân không thể nào biết được. Lao tổ, ngài thân thể khá hơn chút không? Nạp Lan hoàng hướng về phía Hắc Ám động quật nói ra. Có thiên địa tử khí tuyệt hảo chi địa, ta Nạp Lan gia tộc chính là không chết được, chỉ bất quá, tiểu tử kia thủ đoạn thật sự kinh người. Đến hiện tại cũng còn lưu lại lúc ấy lực lượng. Bên trong truyền đến xâm nhiên tiếng vang, không bao lâu, một cái trên người lộ ra xâm nhiên bạch cốt lại có vài miếng nhục thân lao quái xuất hiện, thình lình liền là Nạp Lan lão tổ. Lao tổ! Ít mây, tiểu tử kia đi Lạc Nhật Thành. Không chết đi. Lao tổ dò hỏi. Hồi lao tổ, hắn không chết, rất tốt, bất quá, ta có chút lo lắng a. Nạp Lan hoàng trên mặt toát ra vẻ sầu lo. Lo lắng, lo lắng cái gì? Tiểu tử kia thủ đoạn kinh người, liền lao tổ ngài đều có thể tổn thương, bên người còn có một cái nữ thánh giả, nếu là tiếp tục bỏ mặc mặc kệ, chẳng phải là muốn trưởng thành đến uy hiếp ta hoàng thất cấp độ. Tăng thêm lần này Lạc Nhật Thành đổ ước, ở trong mắt ta, Thác Bạt gia tộc không phải cái gì cử chỉ sáng suốt, bọn họ chẳng lẽ không biết, cái kia Vô Trần bên người còn có thánh giả hộ giá hộ tống A, đúng là đáp ứng như thế ngu xuẩn yêu cầu. Nạp Lan Hoàng, vẫn có chút không minh bạch, những cái kia thế lực đều ngu hay sao, biết rõ thần thiên bên người có thánh giả tồn tại, dám đáp ứng tiểu tử kia đổ ước. Nạp Lan lão tổ nghĩ nghĩ đột nhiên cười lạnh, có lẽ, bọn họ không biết đây. Không biết. Cái này không khả năng a. Nạp Lan Hoàng một mặt kinh ngạc. Nếu như có một bộ phận tin tức bị phong tỏa liền có khả năng. Lão tổ phân tích than nhẹ nói ra. Cái này không khả năng, ta to lớn đế quốc. Ai có như thế bản sự? Nạp Lan Hoàng nói xong, trong đầu đột nhiên hiện ra ba chữ, thông, thiên, cắt. Nghĩ tới cái này tồn tại thời điểm, cho dù là Nạp Lan Hoàng thể xác tinh thần đều chợt run lên, thông thiên cắt, vì sao muốn trợ giúp Vô Trần một cái này cô nhi? Cô nhi, không đúng, Vô Trần là cô nhi tin tức, vốn liền là từ thông thiên cắt mà đến, lần này chốc lát, Nạp Lan Hoàng bản năng cảm thấy được, Vô Trần thân phận tuyệt không phải mặt ngoài đơn giản như vậy. Nghĩ tới đây, Nạp Lan Hoàng tâm đột nhiên lật vọt lên, hắn thậm chí cảm thấy xem xét đến, một cố liền hắn hoàng thất đều nắm giữ không được thế lực, ở trong đế quốc mọc dễ lan tràn. Chương 633, Thống nhất chiến tuyến. Lạc Nhật Thành. Trước đó chưa từng có rung động, tràn ngập ở đoàn người trong lòng. Liên quan tới đêm hôm ấy phát sinh sự tình vẫn như cũ rung động lòng người, cơ hồ thiên nhất lượng tin tức liền lan tràn mà ra, truyền đến tất cả thế lực trong miệng. Thiết huyết hầu Vô Trần tên, ở toàn bộ Lạc Nhật Thành quả thực là như sấm bên tai, đặc biệt là cuối cùng hắn cùng với Thác Bạt gia tộc ở giữa ước định, càng là rung động lòng người. Vô Trần khoe khoang khoác lác, muốn Lạc Nhật Thành một nửa trở lên thế lực đồng ý hắn ở Lạc Nhật Thành địa vị. Trước không nói đám người đối Thác Bạt gia tộc thái độ như thế nào, tại mọi người nhìn đến, cái này vốn là thiên phương dạ đàm, muốn bọn họ thừa nhận Vô Trần ở Lạc Nhật Thành địa vị căn bản không có khả năng. Về phần Vô Trần, vô luận hắn dùng cái gì thủ đoạn, đối với hắn đều cực kỳ bất lợi. Thuyết phục không có khả năng, nếu là lấy vật đến hối lộ mà nói càng là hạ hạ kế sách, cho dù thần thiên lấy ra đầy đủ dụ hoặc lòng người đồ vật, nhưng những cái này ăn thịt người không nhà xương thế lực một dạng có thể trở mặt không nhận. Nếu là võ lực trấn áp Lạc Nhật Thành tất cả thế lực, cái này càng là không có khả năng sự tình, hắn thiết huyết hầu thủ hạ cũng liền 2 vạn nhân mã, còn không đủ để uy hiếp đến Lạc Nhật Thành chân chính có nội tình thế lực. Hắn đánh bại Hắc Hồ Bang, bất quá mới hơn 10 năm lịch sử mà thôi, mà thế lực khác, ít thì 100 năm, nhiều thì mấy trăm năm. Cho dù không có những điều kiện này trở ngại, hắn cũng không có khả năng thành công. Một khi Thác Bạt gia tộc trở thành Vô Trần thủ hạ thế lực, đủ để quét ngang toàn bộ Lạc Nhật Thành, hắn Vô Trần, hoàn toàn xứng đáng là vương. Giác vừa phát động toàn thân, không có người sẽ ngốc đến hư hao tự thân lợi ích. Thác Bạt phủ, cao ngất giống như cung điện, kim bích huy hoàng, cực kỳ xa xỉ, càng là một cái bất dạ thành bảo. Lao tổ, hiện tại có thể nói, ngài đến tuột cùng vì sao muốn đã đồng ý sao? Thác Bạt gia tộc trưởng lão Đoàn tổng hợp ở đây, nghi hoặc không hiểu. Thác Bạt gia lão thái thượng cười cười, các ngươi có biết rõ, lần này ta tại sao xuất quan? Thái thượng, ngài vinh quang tỏa sáng, nhất định là đột phá. Thác Bạt gia tộc tộc trưởng kích động nói ra. Lão thái thượng nghe vậy cười, các ngươi đều sai rồi. Ta cửu trọng thiên tôn đỉnh phong đã có ngàn năm, lại chậm chạp không cách nào đột phá, các ngươi hẳn là biết rõ đây là bởi vì 300 năm trước ta từng bị ám toán A. Đám người gật gật đầu, cái này cũng không phải bí mật gì, Thác Bạt gia tộc đều biết rõ Lao Thái Thượng chịu đựng tổn thương. Lần kia sự kiện, Thác Bạt gia tộc có thiên phú nhất tộc trưởng vì gia tộc còn hy sinh. Ám tật mỗi 10 năm tái phát một lần, ta chu du đại lục, biết được chỉ có một loại đan dược có thể giải trừ ta thể nội ám tật. Thậm chí còn có thể để cho ta cao hơn một tầng. Cao hơn một tầng. Đoàn người nghe vậy, đều là rung động vô cùng. Hoàng thất Nạp Lan gia tộc sở dĩ là hoàng thất, không chỉ là bọn họ gia tộc huyết mạch cường đại, càng là bởi vì bọn hắn có thánh giả. Nếu Thác Bạt gia tộc cũng có thánh giả tồn tại mà nói, vậy liền có thể cùng hoàng thất địa vị ngang nhau. Cho dù là ở Lạc Nhật Thành tự lập làm hoàng, hắn Nạp Lan gia tộc cũng phải cân nhắc một chút có phải hay không muốn phản đối. Cái này đan dược, chính là huyền cực đan. Lao Thái Thượng gật gật đầu, không sai. Thế nhưng là Lao Thái Thượng, người nào biết rõ tiểu tử kia phải chăng ăn nói lung tung đây? Tuyệt đối không thể, lần này ta đi ra, vốn là đại nạn buông xuống, thứ nhất bàn giao hậu sự, thứ hai muốn đi tìm ta cái kia lão hưu trông nom ta Thác Bạt gia tộc. Thế nhưng thiết huyết hầu, một cái liền nhìn ra thân thể ta tình huống, còn mở miệng nói đến huyền cực đan. Nếu tất cả những thứ này đều ở cái kia thiết huyết hầu tính toán bên trong, ta chỉ có thể nói, hắn thủ đoạn thông thiên, ta Thác Bạt gia tộc bên trong không ai có thể ngăn cản. Không, toàn bộ Lạc Nhật Thành, sợ đều là kẻ này vật trong bàn tay. Lao Thái Thượng, tiểu tử kia ta cùng với hắn so chiêu, chỉ thường thôi. Thác Bạt Phi Vân có chút không phục nói ra. Hỏi thế gian phải chăng núi này cao, nhất sơn càng so nhất sơn cao. Phi Vân, ngươi quá trẻ. Đế quốc cũng không phải toàn bộ, phóng tầm mắt vạn quốc cương vực, ta thiên phủ đế quốc bất quá cuối cùng. Mà ở vạn quốc phía trên, còn có thần bí đại lục Cửu Châu, thế giới hạng gì rộng lớn, ngươi đừng muốn tự phụ. Lao Thái Thượng lời nói thâm thía nói ra. Xin nghe Thái Thượng dạy bảo. Thác Bạt Phi Vân hổ thẹn túi đầu xuống. Hơn nữa, các ngươi thật sự coi là cái kia vô trần đơn giản như vậy. Lao Thái Thượng cười lạnh, tiếp lấy nói ra, ngươi cũng biết Hành Sơn Nhị Lao hai người là gì sẽ đi. Đối mặt hắn đặt câu hỏi, toàn bộ Thác Bạt gia tộc lúc này mới nhớ tới việc này, nguyên một đám mặt lộ chấn động. Đúng rồi a, đây là ý gì? Còn mời Lao Thái Thượng nói rõ. Hành Sơn Nhị Lao hai đại thiên tôn, mặc dù chỉ là chưa tới cửu trọng đỉnh phong, nhưng hắn hai người liên thủ cũng có thể cùng ta một trận chiến. Cương giả như vậy, lại ở đối mặt cái kia nữ tử quát mắng thời điểm né tránh không nói, ngược lại rời đi, các ngươi nói là vì sao? Lao Thái Thượng cười yếu ớt, thâm ý trong đó cũng không điểm phá. Đám người tự nhiên nghe phải hiểu, chỉ có một cái kia nữ tử tu vi còn ở cái kia Hành Sơn Nhị Lao phía trên, là thánh giả. Vô Trần có thánh giả tương trợ, chỉ là ngẫm lại, liền để Thác Bạt gia tộc có chút bất an. Thác Bạt gia tộc tộc trưởng nghi ngờ nói, Lao Thái Thượng, cho dù bên cạnh hắn có thánh giả, chỉ cần chúng ta liên thủ mà nói, hắn Vô Trần cũng không làm gì được chúng ta a. Có thánh giả hộ tống không kỳ quái, nhưng tại sao, ta Lạc Nhật Thành các đại thế lực lại không có liên quan tới cái kia nữ tử bất cứ tin tức gì? Lao Thái Thượng hỏi ngược một câu. Các đại thế lực tin tức đều là từ Thông Thiên Các mà đến, không có khả năng có sai mới đúng, Thông Thiên Các hẳn là cũng không biết ta. Cái kia tộc trưởng trả lời một câu. Không biết. Hoàng Thành bên trong, Vô Trần dựa vào cái gì không sợ hoàng quyền. Ta xem không phải không biết, là hắn Thông Thiên Các đều che giấu một bộ phận tin tức. Như thế còn cảm thấy người này thật giống như mặt ngoài đơn giản như vậy sao? Lao Thái Thượng một lời nói. Nhường Thác Bạt gia tộc người nghe vậy đều là run lên. Một tháng thời gian, ta rất muốn biết không phải hắn có bao nhiêu đại năng chịu, càng muốn biết là, hắn Vô Trần là một cái như thế nào người. Lao Thái Thượng đối cái này Vô Trần tràn đầy hứng thú. Thái Thượng, cái kia liên hợp hội nghị. Tuy tiện phái một người đi liền có thể. Vậy chúng ta tiếp xuống làm cái gì? Thác Bạt gia tộc tộc trưởng dò hỏi. Lao Thái Thượng ánh mắt lẫm liệt, chúng ta không hề làm gì. Đối với Lao Thái Thượng tới nói, vô luận trận này đổ ước thắng thua đều không trọng yếu, thắng Thác Bạt gia tộc sẽ lấy được huyền cực đan, bại, hắn Thác Bạt gia tộc đem gia nhập thiết huyết hầu thế lực, nếu cái kia Vô Trần đúng như Lao Thái Thượng xem trọng như vậy hắn Thác Bạt gia tộc không những sẽ không yếu đuối, ngược lại còn sẽ đi lên, mà hắn, nói không chừng một dạng có thể lấy được huyền cực đan. Hiện tại, chân chính đau đầu chỉ sợ không phải là Thác Bạt gia tộc, mà là cái khác các đại thế lực. Bởi vì, bọn họ đều không biết cái kia Vô Trần sẽ lấy cái gì thủ đoạn đến đối phó bọn hắn, nhất cấp thế lực còn tốt, nhị cấp thế lực khó tránh khỏi có chút ưu sầu, dù sao, Hắc Hổ Bang diệt vong bọn họ thế nhưng là tận mắt nhìn thấy. Lạc Nhật Thành bên trong, nhất cấp thế lực tổng cộng 54 nhà. Nhị cấp thế lực, trừ bỏ diệt vong Hắc Hổ Bang còn thừa lại 143 nhà, mà cái này trong đó, Vô Trần nhất định phải thuyết phục một nửa thế lực. Mới có thể trở thành Lạc Nhật Thành chi chủ, mới có thể để cho Thác Bạt gia tộc cam tâm tình nguyện gia nhập bọn họ. Những cái này nhị cấp thế lực, lúc này cũng tụ tập cùng một chỗ thương nghị. Thác Bạt gia tộc ý tứ gì, bọn họ đổ ước đem toàn bộ Lạc Nhật Thành kéo vào. Bọn họ ngược lại tốt, lại là ngay cả một người đều không phái tới. Lạc Nhật Thành nhị cấp thế lực tụ tập, nhất cấp thế lực cũng phái ra đại biểu mà đến, ngược lại là Thác Bạt gia tộc, đúng là không người. Ai nói ta Thác Bạt gia tộc không người đến? Thác Bạt gia tộc phái tới tham gia hội nghị, chính là gia tộc trưởng lão, địa vị cũng coi như cao thượng, ngược lại cũng không có nhục cái này liên hợp hội nghị mặt mũi. Tất nhiên đến đông đủ, vậy liền chỉ đến gặp mặt chào hỏi sao? Thiết huyết hầu Vô Trần, hắn bối cảnh chính là đại tộc diệt tộc sau đó con mồ côi, thực lực cường hãn, thiên phú hơn người, thân mang gió, hỏa hai đại thuộc tính, bản thân ngũ trọng kiếm đạo ý chí kiếm linh giả. Cũng nắm giữ thiên hỏa, đồng thời còn có đáng sợ khôi phục năng lực cùng cường đại kỹ năng, nắm giữ vượt cấp khiêu chiến năng lực. Hắn thuộc hạ, thiết huyết đại quân tam đại thống lĩnh, hưu quân thống lĩnh tờ mờ giờ thiên, thực lực vương cấp đỉnh phong, am hiểu hành quân chiến tranh. Quân hồn nhân vật, tả quân thống lĩnh lôi động thiên, hai người đều là Liêu Trần Giật thủ hạ đắc lực đại tướng. Mặt khác chính là sáp huyết minh thống lĩnh Mục Khinh Cuồng, bất quá người này đã chết, hiện bây giờ Vô Trần thống lĩnh. Bên cạnh hắn hai tên nữ tử, phân biệt là Thánh viện Tuyết Lạc Hề, Thiên Phú Kinh Người, Hàn Băng Chi Lực các vị cũng kiến thức qua. Một người khác Liêu Nhàm, Liêu Trần Giật Chi Nữ, nàng Thiên Phú không tồi, nhưng không đáng giá nhắc tới. Lúc này ảnh tượng thạch bên trong, biểu hiện ra Mị Lâm ở trên Lạc Nhật Thành không cùng Hành Sơn Nhị Lao rằng co thân ảnh, đẹp khuynh thành. Chỉ có nữ nhân này, chúng ta Lạc Nhật Thành bên trong không có liên quan tới nàng bất cứ tin tức gì, nhưng, nàng tuyệt đối không cho phép khinh thường. Hừ, hắn Vô Trần nếu là dám đến tìm ta Thiên Phượng Dòng binh đoàn, ta liền để cho hắn có đi không về. Thật sự cho rằng ta Lạc Nhật Thành thế lực dễ khi dễ hay sao, dám khẩu xuất của nôn, một tháng bên trong để cho chúng ta các đại thế lực đều tán thành hắn, đơn giản si tâm vọng tưởng. Lại nói đằng trước, người nào nếu là trở thành cái kia Thiết Huyết Hầu Vô Trần chó, vậy cái này Lạc Nhật Thành, chính là dung không được hắn. Tiếng nói vang lên, đoàn người trong lòng hung hăng run lên. Phải biết đây chính là tất cả nhất cấp thế lực sở hạ thiết lệnh, người nào nếu vi phạm, Lạc Nhật Thành rốt cuộc không có hắn một chỗ cắm rủi, vô luận hắn là bất luận cái gì thế lực. Chương 634, Thứ Cung Nguyên Linh Trận. Lạc Nhật Thành, thành thủ phủ. Kia chính là Thiết Huyết Đại Quân. Thật là huy phong. Lạc Nhật Thành đoàn người không ai không phải là động dung, đi qua quanh năm suốt tháng phát triển, Lạc Nhật Thành bên trong không tu võ đạo bách tính ít càng thêm ít, vô số tán tu thế lực ánh mắt nhìn về phía thành thủ phủ. Nghe nói cái kia Thiết Huyết Hầu cùng Thác Bạt gia tộc đánh cược, muốn chinh phục Lạc Nhật Thành tất cả thế lực. Mặc kệ kết quả như thế nào, chỉ dựa vào dũng khí này đều là thiên cổ đệ nhất nhân. Lúc này, thành thủ phủ bên trong. Thiếu soái, Lạc Nhật Thành các đại thế lực tụ tập ám giới, tựa hồ đang thương nghị như thế nào ứng đối ngài đổ ước. Thiết Huyết Quân, tự nhiên cũng có bản thân tình báo hệ thống, tiến vào Lạc Nhật Thành sau đó, cũng không thể hoàn toàn bị động. Hơn nữa, Lạc Nhật Thành các đại thế lực tổng hợp thương nghị đối phó Vô Trần, cái này cũng không phải là bí mật gì. Không cần để ý tới, đối phó bọn hắn ta tự có kế hoạch, hiện tại việc cấp bách là đem cái này thành thủ phủ triệt để cải tạo. Thần Thiên căn bản là không quan tâm những cái kia ra hỏa làm thế nào, hiện bây giờ, thành thủ phủ mặc dù không tệ, nhưng phòng ngự quả thực là gân gà. Nơi này địa thế siêu việt, cho nên Thần Thiên cũng không dự định ở địa phương khác thành lập hầu tức phủ. Hạ lệnh đem thành thủ phủ cải tạo, mà bản vẽ liền xuất từ hắn tay. Chỉ là ngắn ngủi trong vòng một ngày, thành thủ phủ tường cao liền đã bị triệt để dỡ bỏ. Về phần Thần Thiên, giờ khắc này ở một đầu thật dài dưới mặt đất cửa thông đạo nghe bọn thủ hạ báo cáo mà tiếp tục phân phối công tác, mà vậy dưới mặt đất thông đạo là mới đào đi ra không lâu. Thành thủ phủ sau lưng kết nối lấy thiên tâm sơn mạch, thẳng tới cổ cương vực, Thần Thiên gây thù hằn quá nhiều, cũng nên cho mình lưu lại đường lui. Hơn nữa cũng mới liền ngay cả tiếp cổ cương vực. Đến nơi này trước đó, Thần Thiên cũng đã nghĩ kỹ đem Lăng Thiên Môn cùng cái này hầu tức phủ liên hợp lại. Hơn nữa, có Thiết Huyết Quân chi này cường đại quân đội ở chính mình trong tay, tổng không thể bôi nhọ bọn họ thanh danh. Báo, thiếu soái, Lôi thống lĩnh trở về. Thiếu soái, Hắc Hổ Bang cũng đã xét nhà, chúng ta đào sâu ba thước, thu hoạch to lớn. Lôi thống lĩnh đem nạp giới giao cho Thần Thiên. Thần Thiên hời hợt nói ra, Lôi thống lĩnh, đem hắn khao thưởng tăng quân. Lôi thống lĩnh động dung, bọn họ chính là Thiết Huyết Quân người, cho tới bây giờ đều là xuất sinh nhập tử máu nhuộm sa trường. Lần này xét nhà Hắc Hổ Bang, đống kia tích như núi linh thạch nguyên thạch đơn giản nhường bọn họ mắt trợn tròn, ngay cả những quân nhân này đều vì đó động dung, mà hiện tại, Thần Thiên đúng là toàn bộ cho bọn hắn. Thiếu soái, đây chính là một đám tài phú. Hắn vội vàng nhắc nhở. Nhưng Thần Thiên vẫn không có nửa điểm thu hồi ý tứ, các huynh đệ xuất sinh nhập tử, điểm ấy đồ vật không coi là cái gì, chỉ cần bọn họ không quên bản tâm, ta nơi này linh thạch nguyên thạch dùng mãi không hết, muốn bao nhiêu có bao nhiêu. Thuộc hạ thay tam quân đa tạ thiếu soái ban thưởng. Quân nhân liền là quân nhân, an nói có ý tứ, cẩn tuân quân lệ. Tướng quân, ngài vì sao muốn đào rông thành thủ phủ dưới mặt đất, hơn nữa còn muốn kéo dài đến Thiên Tâm Sơn mạch đây? Lôi thống lĩnh có chút không hiểu. Ha ha, Lôi thúc, ngươi theo ta xuống tới liền biết. Thần Thiên mang theo cái kia Lôi thống lĩnh đi vào trong thông đạo. Giờ phút này, bên trong một mảnh âm ỉ, Lôi thống lĩnh kinh ngạc vạn phần, trong này như thế âm ỉ, nhưng ngoại giới cũng không nửa điểm tiếng vang. Đẹp thay, đẹp thay. Lao Lôi, ngươi trở về. Tả thống lĩnh tiến lên một bước, thiếu soái, trước mắt cũng đã móc rông toàn bộ thành chủ phủ lòng đất. ở dưới mặt đất thành lập một cái thành thị cũng không quá đáng, hơn nữa cũng đã tìm đúng phương hướng, chỉ cần nửa tháng, liền có thể thẳng tới Thiên Tâm Sơn Mạch. Ân, khổ cực tả thuốc. Thiếu soái, ngài như thế không tiếc bất cứ giá nào kết nối cổ cương vực, không chỉ có là vì bảo mệnh a. Ha ha, tả thuốc quả nhiên nhạy bén, bất quá việc này cũng không phải giấu giếm các vị, mà là thời cơ chưa tới. Tả thống linh cười cười, Vô Trần là soái, hắn là tướng, nghe lệnh liền có thể. Thiếu soái, kiến tạo địa hạ thành không khó, bất quá bây giờ không giống với biên cương thành, mấy vạn tướng sĩ chi tiêu lại là khổng lồ con số. Hơn nữa hoàng thất không có khả năng lại cho chúng ta trợ giúp, tất cả đều muốn dựa vào bản thân. Mặc dù hiện tại chúng ta có thể nhánh chống đỡ, nhưng thời gian dài, nói không chừng sẽ quân tâm động dao động. Điểm này tả thúc các ngươi không cần lo lắng, tài nguyên muốn bao nhiêu có bao nhiêu, bằng không thì làm sao xứng đáng lạc nhật thành ba chữ. Thần Thiên trong lòng hiểu rõ, đại quân hiện tại nguyện ý đi theo bản thân, thậm chí tự móc tiền túi cũng nguyện ý, nhưng một cái quân đội cần thiết đan dược, tu luyện nguyên thạch, linh thạch, chiến mã, binh khí, những cái này đều là một bút khổng lồ chi tiêu, cái này tự nhiên nhường thống lĩnh lo lắng. Nhưng đối với Thần Thiên tới nói, lại không phải vấn đề, đan dược, hắn cần chỉ là dược tài, tu luyện tư nguyên, lạc nhật thành muốn bao nhiêu có bao nhiêu. T. Doe nu a toài. Để về phần đồ vật khác tây, đợi đến lạc nhật thành lấy hắn làm chủ sau đó, hết thể đều giải quyết dễ dàng. Tà thúc, lôi thúc. Thành thủ phủ sự tình đều tạm thời giao cho các ngươi, ta hiện tại có sự tình khác muốn làm. Tại quản lý buông tay kiến tạo phương diện, những cái này đều là so bản thân kinh nghiệm phong phú tiền bối, Thần Thiên đối với cái này không nghĩ nhúng tay. Tốt, yên tâm đi, tuyệt sẽ không đảm nhiệm gì vấn đề. Thần Thiên trong thời gian ngắn không có ý định về Hoàng Thành, chuẩn bị đem lạc nhật thành chế tạo thành chính hắn tư nhân bảo lũy, nếu sẽ có một ngày cùng cái kia hoàng thất vạch mặt cũng không sợ. Mà hiện tại muốn làm liền đem thuộc hạ quân đội chế tạo thành tinh anh trong tinh anh, Lăng Thiên Đại Đế trận pháp truyền thừa cũng vừa vặn thích hợp với cái này mới hầu tức phủ. Nửa tháng sau, thành thủ phủ rất nhiều kiến trúc phảng phất lăng không xuất hiện một dạng, cao vút trong mây. Ngoại trừ những kiến trúc này bên ngoài, còn có rất nhiều tinh tượng tháp, ngắm trăng đài, có đạt đến vài trăm mét, nằm ở nguyên bản thành thủ phủ bốn phía. Mà thành thủ phủ ba chữ, cũng biến thành hầu tức phủ. Về phần chiếm diện tích, càng là trọn vẹn mở rộng gấp 3 lần có thừa. Như thế khổng lồ công trình lại ở trong nửa tháng kiến tạo hoàn thành, đủ để cho người khác kinh ngạc. Nhưng bọn hắn lại không biết, cái này hầu tức bên ngoài phủ kiến trúc mặc dù là nhất định phải, nhưng còn có một cái mục đích là vì che giấu hai mắt người. Thành chủ phủ dưới mặt đất, một đạo đáng sợ thông đạo cũng đã quán xuyên toàn bộ lạc nhật thành, kéo dài đến Thiên Tâm Sơn Mạch, mà ở Thần Thiên cái kia yên lặng trận dưới sự trợ giúp, cho dù là võ giả thần niệm cũng rất khó phát hiện nơi này có dạng này một đầu thông đạo. Lúc này, Thần Thiên thần niệm thiên hạ phóng thích, tam trọng thần niệm uy năng phía dưới, thành thủ phủ bên trong nhất cử nhất động đều ở trong hắn trường khống. Mà giờ phút này, hắn lại chính đang tu luyện thiên hồn chi thuật. Hắc ám không gian bên trong, vô số hồn phách xé rách thành hình lại xé rách lại thành hình, không ngừng lặp lại lấy một cái này quá trình. Thẳng đến cái kia linh hồn đủ để tiếp nhận uy năng hình thành một cái Thần Thiên nhỏ hồn phách bộ dáng mới có thể hài lòng. Diệu, quá diệu, hôm nay hồn chi thuật đúng là huyền diệu như thế, bây giờ ta vừa vặn cũng là hồn thể chi thân, tựa hồ cũng có thể tu luyện. Kiếm lao kinh hô liên tục. Thần Thiên mỉm cười, nửa tháng này, hắn cũng đã ngưng luyện ra ba cái tiểu hồn thể, hồn phách tu luyện, có thể lớn mạnh bản thân võ hồn, càng có thể riêng phần mình trưởng thành. Đợi tụ tập làm một thể sau đó chính là cường đại vô cùng. Cho nên khi cái này nhỏ hồn thể thành công thời điểm, Thần Thiên liền nhường Lăng Thiên Đại Đế đem bản thân nhỏ hồn đưa ra ở ngoài ngàn dặm, giống như hải nhi một dạng phong sinh, mặc kệ tự động phát triển, dù là có ngoài ý muốn, cũng sẽ không đối bản thân quá nhiều ảnh hưởng. Đây cũng là kiếm lao kích động như thế nguyên nhân, tu luyện này công pháp, đồng đẳng với nhiều vô số sinh mệnh, đương nhiên, nếu là bản thể tử vong mà nói, hồn thể tự nhiên liền sẽ hôi phi yên diệt. Nhất thần, hai thần, đi ra. Thần Thiên trong miệng thốt ra một câu, đột nhiên hai đạo thân ảnh xuất hiện ở Thần Thiên trước người. Hai người này ước chừng 14 tuổi tả hữu, tu vi, cũng đã đến võ sư đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa, liền có thể tiến vào võ tông. Đây cũng là Thần Thiên hồn anh cùng Linh Anh. Thần đại, có chuyện gì sao? So với trước đó, hai đại hồn thể trưởng thành không ít, khuôn mặt không kém bao nhiêu. Hồn anh vẫn như cũ là đen, tóc đen như mực một thân đen kịt, chủ tu tử vong thuộc tính, võ hồn là đồ lục võ hồn cùng lực lượng võ hồn, cùng tái sinh võ hồn. Linh anh là trắng, tóc trắng như tuyết, một thân tuyết bạch, chủ tu sinh thuộc tính, linh lực vì phong lôi hỏa, thiên hỏa cùng kiếm linh. Nếu để cho bọn họ ra ngoài lịch luyện, thần thiên liền muốn tại những cái này lực lượng bên trong lựa chọn ban cho bọn họ, mà ở hai đại hồn anh ly thể thời đoạn, hắn liền đem mất đi ban cho hồn anh cùng linh anh lực lượng. Mặc dù bọn họ có thể riêng phần mình tu luyện trưởng thành, nhưng thần thiên hiện tại chính là khẩn yếu thời cơ, cho nên phải chờ mình lực lượng đầy đủ hoặc là thời cơ chín muồi sau đó, mới có thể thả bọn họ ra ngoài kiến thức một chút thế giới bên ngoài. Ta nhường các ngươi quan tưởng bốn cung linh nguyên trận như thế nào? Cũng sớm đã tốt, bất quá ngươi cái này mấy ngày lại tu luyện, chúng ta cũng không chịu hóa ngươi. Vậy liền bắt đầu đi, Lăng lão, làm phiền ngươi chủ trận. Thần thiên tâm thần nhất nghiệm, Lăng lão liền xuất hiện ở hắn trước người. Lão giả cười một tiếng, không có vấn đề. Bốn người bốn cái phương vị, đồng thời khoanh chân ngay tại chỗ, trong đầu tình quang thôi sán nối thành một mảnh, một sao hai sao. Đầy trời tình hà thắp sáng ánh sáng. Thần thiên từ nhất phương thế giới bên trong lấy ra diễn thiên linh nước, hóa thành linh chỉ tưới tiêu hầu tức phủ địa hạ chi thành. Thần thiên linh hải hội tụ, linh lực đột nhiên nở rộ mà ra, lại lấy một ước nguyên thạch, hòa hợp cự thạch sắp đặt ở linh chỉ một bên. Bốn người trong miệng niệm quyết, tốc độ tay không ngừng phát sinh biến hóa, lòng bàn tay đồng thời rơi xuống đất, tứ cung, nguyên linh trận. Thoại âm rơi xuống, bốn người chi thân đột nhiên run lên. Quang mang thoáng hiện, khổng lồ vô cùng linh nguyên lực lượng thả ra, trên mặt đất trận pháp chi quang bắt đầu kết nối mà lên, cuối cùng quấn quanh ở một nơi, ngày hôm đó đỉnh phía trên tạo thành một đạo bốn cung đồ, to lớn trùng sáng, trùng thiên mà lên. Chương 635, Hoành đồ bá nghiệp. Lạc Nhật Thành, từ vô trần đến sau đó bắt đầu, to to nhỏ nhỏ thế lực chính là lâm vào khẩn trương chủ bị bên trong. Có đôi khi, thậm chí ngay cả bọn họ đều không biết bản thân đến tuột cùng tại phòng bị cái gì, nhưng là không thể không phòng. Nội thành đối vô trần bất mãn càng ngày càng nhiều, thậm chí là phẫn nộ. Lạc Nhật Thành thế lực liên minh hội nghị đại sảnh. Đáng giận. Một người ngã đi trong tay bàn ghế, phẫn nộ vô cùng. Cái này thiết huyết hầu vô trần đến tuột cùng là ý tứ gì, cũng đã nửa tháng trôi qua, cả ngày ngoại trừ kiến tạo hầu tức phủ cái gì cũng không làm. Hắn thật sự cho rằng mình là cái này Lạc Nhật Thành chủ nhân hay sao? Một tên nhất cấp thế lực người phụ trách giận mắng. Một cái khác thế lực người phụ trách phụ hòa nói, cái này vô trần đơn giản cuồng vọng, một tháng ước hẹn còn chưa đến, hắn dĩ nhiên kiến tạo hầu tức phủ, đem chúng ta đều xem như không khí hay sao? Cái kia vô trần nếu là dám đến ta Phi Ưng Bảo mà nói, ta liền nhường hắn có đi không về. Còn có thời gian nửa tháng. Ta cũng phải xem hắn như thế nào để cho chúng ta những cái này thế lực thừa nhận hắn địa vị, đơn giản quá không đem chúng ta để ở trong mắt. Đoàn người trong lòng bất mãn, trên thực tế liền bọn họ đều không biết giận từ đâu đến. Ngày đó thần thiên nói bóng gió kia chính là muốn lần lượt tìm những cái này thế lực phiền phức. Bọn họ trọn vẹn phòng bị nửa tháng, cái kia vô trần lại tại đại lực huyết trương kiến tạo hầu tức phủ, hoàn toàn không đem bọn họ coi ra gì. Cái này khiến thế lực liên minh như thế nào không giận. Có thể bọn họ lại có thể như thế nào đây, tìm vô trần, những cái này ra hỏa còn không có lá gan này. Hơn nữa Thác Bạt gia tộc cũng đã nói, một tháng này ai cũng không thể động đến hắn. Nói cách khác, toàn bộ Lạc Nhật Thành thế lực hoàn toàn lâm vào bị động, bọn họ đều nhất định phải chờ lấy vô trần tới cửa mới có thể phát tiết cô này nộ ý. Ân, chuyện gì xảy ra? Liên minh phòng hội nghị bên trong. Đoàn người ánh mắt đột nhiên biến đổi, cảm giác được thiên địa linh khí nguyên lực biến hóa, không ai không phải là động dung. Bọn họ nhao nhao hướng về đi ra bên ngoài, thiên địa linh khí nguyên lực biến hóa phương hướng, rõ ràng là hầu tức phủ. Lạc Nhật Thành, to lớn nhất hắc ám chợ giao dịch. Ám giới. Giới chủ đại nhân, vừa mới cái kia hầu tức phủ trên không dĩ nhiên truyền đến một đạo kinh người vô cùng linh lực cùng nguyên lực khí tức, ngài muốn hay không đi nhìn xem. Thác Bạt gia tộc. Tộc trưởng, lão thái thượng, có động tĩnh, thành thủ phủ trên không có rất cường khí tức phóng thích. Hầu tước phủ nhất cử nhất động có thể nói tác động lòng người, cho dù là có một chút gió thổi cỏ lay, đều để toàn bộ Lạc Nhật Thành khẩn trương vô cùng. Lúc này hầu tước phủ, ngưng. Cái kia kinh thiên trùm sáng bay lên trời, thần thiên ánh mắt ngưng tụ, bốn người đồng thời đem trưởng tâm lực lượng tụ tập ở một nơi, tứ cung nguyên linh trận tụ tập, đem toàn bộ thành thủ phủ triệt để bao vây lại, bàng bạc khí tức tràn ngập toàn bộ hầu tức phủ. Lợi hại, chỉ bất quá là tứ cung nguyên linh trận mà thôi, nếu ngưng tụ cửu cung ha không phải càng đáng sợ hơn. Có những cái này nguyên lực linh lực ra chỉ mà nói, tin tưởng tu luyện cũng làm ít công to. Thần Thiên Dương mắt lên nhìn, nhắm mắt lại chính là có thể cảm nhận được cái kia kinh người lực lượng. Hầu tước phủ biến hóa, tự nhiên kinh động đến toàn bộ Lạc Nhật thành tất cả thế lực, ngay ở vừa rồi, bọn họ vậy mà ở hầu tước phủ trên không thấy được kỳ dị đồ án, sau đó chính là cảm giác được thiên địa linh nguyên chi khí dĩ nhiên hướng về hầu tước phủ hội tụ. Lao Thái Thượng, đây là cái gì? Thác Bạt gia tộc người ở phía xa nhìn chăm chú hầu tước phủ phương hướng, không cái nào không động dung. Lao Thái Thượng ánh mắt lẫm liệt, nếu ta đoán không sai mà nói, cái này hẳn là trận pháp. Hơn nữa còn là đem linh nguyên tức giận tập trung cùng một chỗ tụ trận, không nghĩ đến cái kia vô trần thủ hạ lại có như thế người tài ba. Lao Thái Thượng khen ngợi, nhường Thác Bạt gia tộc ánh mắt càng thêm ngưng trọng lên. Trận pháp. Có lẽ chúng ta đều nhìn lầm, cái này vô trần, sợ là không đơn giản. Ám rơi giới chủ tổng cảm thấy có không thích hợp địa phương, cái này vô trần thiên phú và hắn thân thế có quá nhiều không tương xứng địa phương. Tuyệt đối không phải trước mắt bọn họ nhìn thấy đơn giản như vậy. Hầu tước phủ phát sinh biến hóa, đưa tới Lạc Nhật thành các đại thế lực chú ý, nhưng đối với cái kia thiết huyết hầu oán hận lại càng ngày càng sâu. Theo lấy thời gian trôi qua, trong nháy mắt, cự ly ước định ngày chỉ còn lại 10 ngày thời gian, nhưng nhường toàn bộ Lạc Nhật thành đều có chút kinh ngạc là, cái kia vô trần vẫn không có nửa điểm động tĩnh. Hầu tước phủ, bàng bạc linh khí nguyên khí tụ tập, nhường nội phủ người đều được ích lợi không nhỏ, tu vi tiến mạnh. Có ít người vốn liền là bình cảnh thời kỳ dĩ nhiên thuận lợi đột phá. Võ đạo tu luyện cơ sở, cái kia chính là nguyên lực cùng linh khí trèo trống, có cái này liên tục không ngừng linh nguyên tức giận liền có thể không ngừng tăng lên bọn họ tu vi. Thiết huyết đại quân tâm tồn cảm kích, đám người cũng là kích động không thôi, có thể bọn họ lại cùng cái kia Lạc Nhật thành bên ngoài thế lực một dạng, đúng là có hồi lâu không nhìn thấy thần thiên. Mắt thấy cái kia ước định ngày càng gần, đám người đều là lo lắng không thôi. Mà cái này 20 ngày thời gian bên trong, thần thiên ở dưới mặt đất thành thị khổ tâm tu luyện thiên hồn chi thuật cùng tinh thần chi lực, đang quen thuộc sau đó, chính là bắt đầu nghiên cứu trận pháp. Bởi vì hầu tước phủ to lớn, thần thiên không thể không tiêu hao hết trên người tất cả linh nguyên thạch chế tạo càn khôn phòng ngự trận cùng oanh thiên kiếm trận. Cái này hai tòa đại trận, cho dù lấy thần thiên trên người tài sản, cũng chỉ có thể trèo chống 3 lần sử dụng, mà thần thiên cũng đã nghèo một khỏa linh thạch nguyên thạch đều không có. Còn coi chính mình rất có tiền, hiện tại nhìn đến, căn bản chính là kẻ nghèo hèn. Cái này trận pháp sư đan dược sư thật không phải người bình thường có thể đụng đồ chơi. Thần thiên lộ ra một nụ cười khổ. Trần ca, đại quân vừa mới cũng đã đào thông thiên tâm sơn mạch chỗ nối tiếp, ngươi mau tới nhìn xem. Địa hạ thành bên trong, truyền đến Nam Sơn hét lớn thanh âm. Thần thiên nghe vậy, từ dưới đất mãnh liệt đứng lên, a, cuối cùng thành công sao? Hầu tước phủ phía dưới, một tòa ai cũng không biết to lớn thành thị cũng đã kiến tạo hoàn tất, mà một cái khác đầu kéo dài đến thiên tâm sơn mạch vốn lượn dài kéo dài thông đạo càng là ở thiết huyết đại quân không ngừng cố gắng phía dưới, rốt cục đã tới trong truyền thuyết thiên tâm sơn mạch. Thông đạo tổng nhảy vọt đủ ngàn dặm, vốn lấy võ giả tu vi, nhiều thì mấy canh giờ, ít thì một canh giờ liền có thể đến. Làm thần thiên xuất hiện ở cái này cuối thông đạo thời điểm, đám người đều ở nguyên địa chờ đợi, liếc nhìn lại, ánh vào mắt hắn màn thình lình liền là cái kia to lớn rộng lớn thiên tâm sơn mạch. Thiếu soái, hôm nay chạm nhai một dạng địa phương, xem như chúng ta đường lui, lại cực kỳ thích hợp. Tả thống lĩnh đi tới thần thiên bên người nói ra. Thần thiên gật gật đầu, thần niệm phóng thích, nhắm hai mắt dụng tâm cảm thụ. Thông đạo từ lòng đất kéo dài mà ra. Lại không nghĩ rằng cửa ra vậy mà sẽ tại một tòa khác núi cao phía trên. Lão đại, ngươi đào thông nơi này thông đạo, đến tột cùng là muốn làm cái gì a? Phong vô thương nhìn thấy thần thiên trên mặt cực nóng biểu lộ không khỏi do hỏi. Ha ha, nếu là cổ cương vực cùng Lạc Nhật thành kết nối cùng một chỗ, các ngươi cho rằng như thế nào? Thần thiên mỉm cười. Cổ cương cùng Lạc Nhật thành kết nối cùng một chỗ. Thiếu soái, ngài đầu óc không sâu à? Cổ cương cùng đế quốc thủy hỏa bất dung, nếu là cổ cương đặt chân đế quốc, cái kia tất nhiên sẽ nhấc lên chiến tranh. Lôi thống linh kích động nói ra, lại là ý thức được bản thân kích động nói sai. nhưng thần thiên cũng không thèm để ý, ngược lại cười nói, kết nối thiên tâm sơn mạch là ta trong đó một con đường lùi, nhưng ta thực sự chính ngục, lại là muốn đem cổ cương vực cùng ta lạc nhật thành kết hợp cùng một chỗ. Lão đại, ngươi nói kết hợp cùng một chỗ là ý tứ gì? Nếu như ta nói, cổ cương vực bên trong, có ta thế lực, dạng này các ngươi có thể hiểu được sao? Thần thiên mỉm cười, lại làm cho ở đây người động dung. Cái gì? Cho dù là tả thống lĩnh cùng lôi thống lĩnh thần sắc đều là một trận động dung, thiếu soái vô trần vậy mà ở cổ cương vực có bản thân thế lực. Hai vị thống lĩnh, ta cũng không dối gạt các ngươi, ta thực sự thực thân phận là thần thiên. Năm đó thiên tông truy sát với ta, ta chạy trốn tới cổ cương vực, trời xui đất khiến gia nhập một cái môn phái, trở thành môn chủ. Nếu như không có ngoại ý muốn mà nói, hiện tại cái kia môn phái hẳn là chúa tể một phương. Nghe vậy, hai đại tướng lĩnh mặc dù trước đó có chỗ chuẩn bị, vẫn là không nhịn được sổ xịt. Năm đó ở thiên tông gặp hắn thời điểm bất quá thiếu niên, nhưng 3 năm sau đó cũng đã trở thành rung động hoàng thành thiên tài vô trần. Mặc kệ thiếu soái thân phận là người nào, đối với chúng ta tới nói thiếu soái vĩnh viễn là thiếu soái. Trên thực tế chuyện này Liễu Trần giật tuyển chuyển cáo chi qua, hiện tại vô trần nói cho bọn hắn, hai người ngược lại còn càng vui vẻ hơn, cái này nói rõ thần thiên cũng đã tán thành bọn họ. Ta nghĩ tới ta minh bạch thiếu soái mục đích, ngài là muốn đem lạc nhật thành, chế tạo thành một cái mới tinh tồn tại A, cho dù là hoàng thất đều không làm gì được địa phương. Tả thống lĩnh có chút kích động nói ra, đã trải qua biên cương thành sự tình, ta cũng đã minh bạch, không có tuyệt đối thế lực, người có mạnh hơn cũng cuối cùng không cách nào bảo hộ người bên cạnh, cùng hoàng thất vạch mặt, ở trong mắt ta chỉ là sớm muộn sự tình. Thần thiên ánh mắt lẫm liệt, nhìn về phía rộng lớn rừng rậm sơn mạch. Đoàn người ánh mắt vì đó động dung, nguyên lai thần thiên sớm cũng đã cân nhắc đến tương lai sự tình. Cho nên, ta nhất định phải ở trước đó, thành lập một cái đủ để bảo hộ tất cả mọi người thế lực. Hoàng thất nếu muốn diệt trừ chúng ta, vậy liền muốn nhìn hắn có hay không cái kia bản sự. Thần thiên náo hải bên trong, sớm cũng đã phát họa ra hoàn chỉnh hành đồ bá nghiệp. Chương 636, Lòng đất chiến miên. Thành công đả thông cùng thiên tâm sơn mạch kết nối sau đó, thần thiên gia hỏa này liền tiếp tục trở về củng cố bản thân phòng ngự đại trận. Bây giờ hầu tức phủ đã thành nơi hiểm yếu, cùng trước thành thủ phủ so sánh, cường đại mấy không chỉ gấp 10 lần. Càn khôn phòng ngự trận cùng oanh thiên kiếm trận cũng đã triệt để thành hình. Về phần uy lực, thần thiên cùng lăng thiên đại đế liên thủ chế tạo, há lại sẽ đơn giản. Mà thần thiên lần này biến mất, lại là 3 ngày đi qua. Lạc nhật thành bên ngoài, giờ phút này sớm cũng đã nổ tung hoa. 23 ngày thời gian đi qua, thiết huyết hầu vô trần đúng là không có nửa điểm động tĩnh. Ngoại giới tin đồn ngày đó hắn căn bản chính là tâm huyết dâng lên nói mạnh miệng. Hiện tại hắn nhất định là hối hận bản thân sở tác sở vi. Nhưng vừa nghĩ tới hắn dĩ nhiên thảnh thơi mở rộng hầu tức phủ, càng là đưa tới vô số thế lực bất mãn, thậm chí ngoại giới truyền đến lời đồn, nói vô trần căn bản chính là sợ. Nhục mạ chi ngôn khó nghe, nhưng vô luận bọn họ làm sao mắng, vô trần liền là bất vi sở động, phảng phất mảy may không lo lắng một dạng. Cái này có thể cho đám người run sợ không thôi, cái này vô trần đến tuột cùng là choáng váng vẫn là điên rồi. Ngay cả bọn họ hầu tức phủ chính mình người đều lo lắng không thôi, quân đội cũng là nghị luận ầm ĩ. Khoảng thời gian này thiếu soái không những đối với cái kia chút thế lực chẳng quan tâm, một tháng ước hẹn đến, đây chính là muốn mạng đổ vỡ. Nam Sơn, ngươi nói lao đại đến tột cùng đang suy nghĩ cái gì? Cái này có thể chỉ còn lại 7 ngày thời gian, hắn cả ngày ở dưới mặt đất thành chơi đùa hắn sự tình, một chút cũng không lo lắng thất bại à. Trần Ca khẳng định có bản thân ý nghĩ à, vô thương. Lão đại lúc nào để cho chúng ta thất vọng qua. Nam Sơn mặc dù xác định, nhưng vẫn là không khỏi lo lắng, dù sao, ước định ngày cũng đã càng ngày càng gần. Nam Ca, ngươi có muốn hay không đi hỏi một chút ta? Phong Vô Thương vẫn còn có chút lo lắng. Thần Nam một mặt bất đắc dĩ, hắn nói, để cho chúng ta làm tốt bản thân sự tình, tận lực tăng lên bản thân tu vi, sự tình khác không cần chúng ta quản. Hiện tại toàn bộ ngoại giới cũng đã truyền ra, nói Trần Ca là sợ hãi, cho nên mới co đầu rút cổ tại hầu tức phủ, còn nói chúng ta mở rộng địa bàn cũng vô dụng, thời gian vừa đến đều phải chết. Thân chiến có chút kích động. Ai, chúng ta còn như thế, những người khác lại làm sao sẽ xem trọng đây, bất quá, hiện tại chúng ta có thể làm liền là tin tưởng Trần Ca. Thần Nam lo lắng nói ra, thần thiên thủ đoạn hắn tự nhiên biết rõ, nếu là lợi dụng một tháng thời gian tới xử lý chuyện này cũng không phải không có hy vọng. Có thể hiện tại, trong nháy mắt 23 đã qua, còn lại 7 ngày lại thế nào đủ? Ta đi hỏi một chút hắn. Một đạo êm thai thanh âm vang lên, uyển chuyển dáng người đi về phía hầu tước phủ lòng đất. Hầu tước phủ từ trên xuống dưới, lòng người mặc dù thống nhất, nhưng là thần thiên cử động khó tránh khỏi cho người nhóm có chút hoang mang. Giờ phút này, lòng đất chỗ sâu 1.000 mét. Thần thiên giống như lão tăng nhập định, không núp ních, chung quanh hắn hiện ra tinh thần chi lực, điểm điểm hồn lực càng là nở rộ ở bốn phía, hắn lại tu luyện, nhưng trên thực tế bản thân lại tiến nhập nhất phương thế giới bên trong. Sinh chi kiếm đạo. Tử vong kiếm đạo. Vâng. Một đen một trắng hai đạo thân ảnh hắc bạch kiếm đột nhiên nở rộ mà ra, toàn bộ nhất phương thế giới bên trong dơ lên đầy trời cát bụi, chiến đấu hết sức căng thẳng. Hắc kiếm cùng bạch kiếm va chạm, lực lượng tương đương, rung động lòng người. Hai đạo thân ảnh rút về gặp, trong tay đột nhiên phóng thích một trường. Ảm nhiên tiêu hồn trường. Suy phong suy hữu sinh. Vâng. Lại là hai cỗ sinh cùng tử lực lượng nở rộ mà ra, hai người thân ảnh đều thối lui một bước, hai bên nhìn chăm chú đối phương, cái kia màu đen thân ảnh võ hồn đột nhiên nở rộ, kinh thiên hắc ám hiện lên ở sau lưng của hắn. Thôn phệ võ hồn. Hắc ảnh hét lớn một tiếng, trùng sát mà lên. Thôn phệ sao? Bạch ảnh biến sắc, thân thể chấn động, sáng chói tinh không bao phủ mang theo. Tinh thần chi lực. Rộng lớn tinh hà quyết đấu dung trời thôn phệ. Hai cỗ lực lượng đồng thời lẫn nhau hấp thu, đúng là đem không gian xé rách, hai cỗ lực lượng thế mà không kém bao nhiêu. Lục trọng kiếm đạo ý chí. Sinh ý chí kiếm đạo. Vụt. Kiếm khí kinh thiên, đột nhiên lướt qua đại địa, chớp mắt mà đến, hắc ảnh né tránh nhưng không kịp đề phòng phía dưới vẫn bị kiếm ý kích thương. Gần như đồng thời, hắc ảnh không trung xoay tròn, cùng nhau chết vong khí tức cướp đoạt mà đến. Khen. Hai người kiếm ý va chạm. Thân thể đồng thời vừa lui, riêng phần mình cánh tay cùng bả vai xuất hiện một vòng vết máu. Tái sinh võ hồn. Hắc ảnh thánh khiết chi quang bao phủ, chịu đựng tổn thương nháy mắt khỏi hẳn. Sinh sinh bất tức. Cái kia bạch ảnh cũng không cam chịu yếu thế, sinh lực lượng nở rộ, vết thương khôi phục như lúc ban đầu. Hắc ảnh tựa hồ càng hiếu thắng hơn một chút, gặp song phương rằng co không xong, phía sau võ hồn lực lượng đột nhiên nở rộ. Lực lượng võ hồn, đồ lục võ hồn. Tái sinh võ hồn, thôn phệ võ hồn, kiếm võ hồn. Năm loại võ hồn đồng thời hiện lên ở hắn sau lưng, sát ý kinh thiên, lực lượng rung động, cái kia đáng sợ thôn phệ chi lực càng là khuấy động phong vân. Hắc sắc kiếm võ hồn bị hắn gấp giữ ở trong tay, giống như sát thần, mặc dù chỉ có võ sư đỉnh phong cảnh giới, nhưng cái này khí thế đúng là không kém gì một cái võ vương. Hừ, bạch ảnh hư lạnh, đột nhiên một tiếng quát mắng, phong thần nộ, lôi thần nộ. Hỏa diễm phần thiên, xích luyện thiên hỏa, kiếm linh ý chí. Phong lôi hỏa, ba loại đáng sợ lực lượng ở sau lưng hắn nở rộ, bạch ảnh cũng không cam chịu yếu thế. Hai cỗ lực lượng chính là ở trong một phương thế giới này sáng chói nở rộ. Hoang vu thôn phệ quyết. Hắc ảnh quát mắng một tiếng, lập tức lơ lửng ở thân kiếm phía trên, bao trùm lấy lực lượng tàn sát thôn phệ toàn bộ lực lượng. Đệ bắt kiếm. Mà bạch ảnh đồng dạng như thế, kiếm linh phong lôi hỏa một dạng quấn quanh. Uy năng kinh người vô cùng. Giết. Hai người đồng thời hét lớn một tiếng, đáng sợ lực lượng cường sát mà đến, hai cỗ khác biệt uy năng va chạm mà lên, chung quanh hồng quang thoáng hiện, một tiếng to lớn oanh minh, nhất phương thế giới thổ địa đó đều là lưu lại to lớn cái hố. Hai người nhận khác biệt trình độ tổn thương, toàn thân quần áo nổ tung, thở hổn hển, hai bên nhìn chăm chú đối thủ. Tái sinh võ hồn, sinh chi thuộc tính nhường bọn họ tại khôi phục nhanh chóng. Một khi khôi phục sau đó, liền sẽ lập tức tiến vào trạng thái chiến đấu. Ngay tại song phương chuẩn bị ổn thỏa thời điểm. Dừng ở đây a. Thần thiên đi ra, nhìn về phía hai người biểu lộ đều 10 phần hài lòng, hoặc có lẽ là hắn căn bản không nghĩ tới, hồn anh cùng linh anh cũng đã phát triển đến như thế cấp độ. Ta còn có thể tiếp tục. Hồn anh bướng bỉnh nói ra. Ta cũng có thể. Linh anh không chịu thua. Lần sau đi. Nói xong thần thiên chính là thu hồi bọn họ tất cả lực lượng, hai người liền cảm giác lực lượng móc sạch, chỉ có thể tiến hành tâm cảnh tu luyện. Long đất bản thể. Thần thiên chậm rãi mở ra hai con ngươi, lúc đầu hắn cũng nhìn xem đến tuột cùng ai mạnh ai yếu, lại không nghĩ rằng có người xông vào hắn trận pháp bên trong. Sao ngươi lại tới đây? Nhìn thấy cái kia huyền chuyển thân ảnh, thần thiên đứng dậy giải khai cấm chế mỉm cười. Ta không tới nữa tìm ngươi, ngươi có phải hay không chuẩn bị không gặp ta? Trước mặt truyền đến một đạo bất mãn khẽ kêu tiếng. Thần Thiên thân thể run lên, vội vàng mang theo nét mặt tươi cười nghênh đón, muốn cho đối phương ôm một cái, có thể cô nàng kia lại đột nhiên lóe lên, biến mất không thấy gì nữa. Ừ, trong mắt ngươi còn có ta. Nha đầu rất là không vui nói ra, từ tiến vào Lạc Nhật Thành sau đó, Thần Thiên liền quá bận rộn kiến tạo hầu tức phủ, thậm chí quên đi người bên cạnh. Nham nham, đừng nóng giận nha, khoảng thời gian này xác thực tương đối bận rộn, đang chuẩn bị kết thúc tu luyện liền đi tìm ngươi. Thần Thiên có thể không dám đắc tội cái này cô nãi nãi. Đánh rắm, ngươi căn bản là không nghĩ ta, người nào biết rõ ngươi trong lòng đang suy nghĩ ai đây, nói không chừng còn đối với ngươi cửu công chúa tưởng niệm không quên đây. Liêu Nham ghen ghét nói ra. Nói bậy. Thần Thiên một thanh kéo qua Liêu Nham, cường thế ôm vào ngực mình. Liêu Nham mị nhãn ngưng tụ, thân thể dãy rủa, thả ta ra. Ta liền không thả. Liêu Nham mặc dù cũng ở tinh thần đại đế nơi đó chiếm được truyền thừa, nhưng nơi đó là Thần Thiên đối thủ. Thần Thiên, ngươi hỗn đản, mau buông ta ra. Liêu Nham kêu to. Hắc hắc, ta liền không thả. Thần Thiên nói xong, bá đạo kề thân thể, cảm nhận được tuyết nị ra thịt, hai người hô hấp đều biến dồn dập lên. Vốn liền là nam nữ trẻ tuổi, cái này nho nhỏ đụng vào càng làm cho bọn họ thân thể biến lửa nóng, hai bên nhìn chăm chú ánh mắt. Hai mắt dần dần mê ly, dĩ nhiên vong tình quấn quýt ở cùng một chỗ. Cũng may một màn này, cũng không kéo dài quá lâu. Nhìn xem Liễu Nham thẹn thùng bộ dáng, Thần Thiên ngược lại toát ra một tia sán lạn tiếu dung. Liễu Nham nhìn xem cái kia ra hỏa làm xấu tiếu dung, chính là biết rõ hắn tại nghĩ sự tình gì, thân thể không khỏi run rẩy, thẹn thùng vô cùng, mặc dù hai người đã từng có, nhưng lại đã lâu không gặp, cho nên hiện tại Liễu Nham vô cùng khẩn trương. Người thật đẹp. Thần Thiên tuy nói cũng không phải lần thứ nhất, nhưng là hai người nội tâm lại là hai bên chập trùng. Ngươi lúc nào như thế miệng lưỡi chân tru, những năm này, ta không so ngươi chính mình nói lừa bao nhiêu nữ hải. Liêu Nham hờn dỗi một mắt thấy hướng Thần Thiên. Thần Thiên có chút chột dạ, ta không có A, thiên địa lương tâm. Hiện tại Thần Thiên nào dám thừa nhận A, về phần về sau sự tình sau này hay nói. Ừ, người nào biết rõ ngươi có hay không? Bất quá, Thần Thiên, ngươi đến tột cùng là làm sao dự định, hiện tại cũng đã còn lại 7 ngày thời gian, ngoại giới tin đồn, nói ngươi sợ, là con rùa đen rút đầu đây. Liêu Nham nhất cử nhất động, đều tràn đầy mị thái, dụ hoặc vô cùng. Ha ha, ta có phải hay không rùa đen rút đầu, lập tức ngươi sẽ biết ta. Thần Thiên toát ra một tia cười xấu xa, Liêu Nham không nhịn được liếc hắn một cái nói, liền sẽ ba hoa, nói thật, ngươi định làm như thế nào? Thần Thiên miết miệng, hắc hắc, cái này sao, ta tự nhiên có kế hoạch, liền hai ngày này a. Còn hai ngày này đây, đều nhanh không có thời gian. Liêu Nham vội la lên. Thần Thiên lại là toát ra màu nhiệt huyết, lúc đầu dự định hôm nay, bất quá có ngươi cái này yêu tinh tại, ta đương nhiên dự định dạy vò ngươi hai ngày. Nói xong, Thần Thiên bá đạo cực nóng hôn lên, hai người thân thể cũng dần dần nổi lên nhiệt năng, phảng phất quên đi tất cả, ba năm này tưởng niệm. Ở thời khắc này nháy mắt bạo phát ra. Tiểu Thiên, ngươi ở đâu? Ngay ở Thần Thiên cùng Liễu Nham triền miên thời điểm, một đạo thanh thúy kiểu mị vang lên. Thần Thiên trong lòng run lên, ngẩng đầu chốc lát, lại vừa vặn nhìn thấy Tuyết Lạc Hề trong mắt bối rối cùng thất sắc. Chương 637, đau đớn yêu. Thần Thiên cùng Liễu Nham trên mặt lóe qua một vẻ bối rối, bọn họ làm sao cũng không có nghĩ đến thời điểm then chốt Tuyết Lạc Hề sẽ xuất hiện. Thần Thiên vốn liền giải trừ cấm chế, tự nhiên không nghĩ tới, Tuyết Lạc Hề sẽ ở giờ phút này tìm hắn. Trước mắt có chút triền miên mập mờ một màn, cũng vừa vặn rơi vào thiếu nữ trong mắt, một khắc kia, Tuyết Lạc Hề trong mắt dĩ nhiên lóe qua một vẻ bối rối, ảm đạm, thậm chí nàng nội tâm hiện lên ra một cỗ kỳ lạ tình cảm, kiềm chế ở trong lòng rất là thất lạc. Hiện trường trầm mặc. Thật xin lỗi, ta không phải cố ý, ta đây liền rời đi. Rất bình tĩnh một câu. Tuyết Lạc Hề cơ hồ cũng không quay đầu lại rời đi, quay người một sát na kia, khỏe mắt nổi lên trong suốt nước mắt. Lạc Hề tỷ, Thần Thiên tâm thần run lên, vội vàng đứng dậy, muốn nói thứ gì, nhưng cũng không biết nên đi giải thích như thế nào, chỉ có thể sững sờ ở tại chỗ đần độn nhìn xem nàng rời đi bóng lưng. Nhưng không biết tại sao, Thần Thiên nhưng trong lòng có loại thất vọng mất mát cảm giác, nhìn thấy Tuyết Lạc Hề quay người một sát na kia thiên nhân cảnh giới phía dưới. Hắn có thể cảm nhận được hắn nội tâm bi thương. Ngươi còn chờ cái gì, mau đuổi theo a. Liêu Nham gặp thần thiên bất vi sở động, dĩ nhiên chủ động nói ra. Ta, con thất thần làm cái gì, nhanh đi đem Lạc Hề tỷ truy trở về. Liêu Nham có chút tức giận nói ra, đúng là có chút vẻ lo lắng. Thần thiên nghe vậy, ứng một tiếng, thân ảnh lóe lên, phi buôn ra ngoài. Nhìn xem thần thiên rời đi bóng lưng, Liêu Nham tâm cũng rối loạn, hắn rõ ràng là bản thân nam nhân, có thể bản thân lại làm cho hắn đi truy nữ nhân khác. Ngươi cái này đồ đần, đến tuột cùng trong lúc vô tình đã thương bao nhiêu nữ nhân tâm, ngươi có biết hay không, ngươi có bao nhiêu ưu tú, cho dù là hoàng thành, cũng có vô số nữ tử đối với ngươi ái mộ hướng chi, là ngươi người bên cạnh, thần thiên, ta thực sự sợ hãi, có một ngày ngươi sẽ rời ta mà đi. Thiếu nữ mặt mũi tràn đầy sầu bi, lầm bầm lầu bầu. Chạy vội thân ảnh, bạch tuyết ngược tiên, thân ảnh phiêu nhiên chỉ là một cái chớp mắt chính là biến mất không còn tăm hơi vô tung. Cho dù là hầu tức phủ đoàn người cũng chỉ là nhìn thấy Tuyết Lạc Hề thân ảnh chợt lóe lên. Lạc Hề tỷ, người đi nơi nào? Thần nam gọi lại Tuyết Lạc Hề, nhưng không có đợi đến trả lời, nữ tử thân ảnh cũng đã không thấy. Đang lúc thần nam còn có chút không biết mùi vị thời điểm, thần thiên cũng bay chạy vội đi ra, nhìn thấy Lạc Hề tỷ không. Thần nam nói một cái phương hướng, đang chuẩn bị hỏi thăm thần thiên nhưng lại không thấy. Cái này, phát sinh chuyện gì? Đoàn người đều là không nghĩ ra. Tuyết Lạc Hề phi buôn ra ngoài, nàng tốc độ cơ hồ phát huy đến cực hạn, đáng sợ lực lượng nở rộ, một đường hàn khí kinh thiên, những nơi đi qua đều để không ít người đánh một cái lạnh run. Nàng chỉ là nhìn xem phía trước, không ngừng chạy, không có mục đích, không có người biết rõ nàng đang suy nghĩ cái gì. Thậm chí, ngay cả chính nàng, đều không biết bản thân sao lại muốn chạy, nàng chỉ biết rõ, giờ này khắc này, nàng tâm, đau quá. Đau quá. Nhưng vì cái gì sẽ đau nhức, bản thân không phải cũng sớm đã đón nhận Liêu Nham cùng thần thiên cùng một chỗ sự thật à, bản thân trong lòng không phải đã sớm thừa nhận bọn họ cùng một chỗ sao. Bản thân, rõ ràng cũng đã chúc phúc qua bọn họ. Có thể làm cái gì, làm bọn họ thân mật vô cùng triền miên mập mờ hình ảnh xuất hiện ở bản thân trước mắt thời điểm, nàng, vẫn là bất tranh khí nổi lên nước mắt. Nàng nhanh như một đạo bạch sắc lôi đình. Chỉ chốc lát sau liền từ Lạc Nhật thành thành Đông Phi buôn ra ngoài, ở cái kia trước cửa thành cách đó không xa đỉnh núi, phiêu nhiên như tiên thân thể mềm mại tại kiêu dương chiếu xuống giống như thiên tiên. Rất đẹp, bất luận kẻ nào đều không kịp mỹ lệ. Nàng lặng lặng đứng đấy, liền đầy đủ khuynh quốc khuynh thành, nước mắt bất tranh khí lưu lại, ngực không tự chủ được đau nhức, giờ phút này nàng càng muốn khóc lớn tiếng đi ra, lại phát hiện, bản thân liền thương tâm tư cách đều không có. Từ tiến vào thần gia xem như thần phàm dưỡng nữ bắt đầu, Tuyết Lạc Hề thời niên thiếu làm bạn chính là thần thiên, hai người có thể nói là thanh mai trúc mã, mặc dù bọn họ tỷ đệ tương xứng, nhưng đối với hai cái không có quan hệ máu mủ nam nữ tới nói, thở thiếu thời tình cảm sớm cũng đã chôn sâu trong lòng bọn họ. Từng man ký ức, quanh quẩn ở thiếu nữ trong lòng, thở thiếu thời hình ảnh đổ đầy lấy thiếu nữ nội tâm cùng ký ức. Trong đầu, đều là cái kia thanh niên gương mặt, thế nhưng là nhất chuyển thuấn cùng Liễu Nham mập mở triền miên hình ảnh, nhưng lại để cho nàng trái tim thật đau đau quá. Một giọt nước mắt, từ không trung bay xuống, nước mắt bên trong tưởng niệm đều bị thần thiên thân ảnh chiếm cứ, hoàng thành bên trong vô số thanh niên tài tuấn muốn truy cầu tiên nữ, bởi vì thần thiên mà rơi lệ mà thương tâm. Mặc dù Tuyết Lạc Hề thời khắc khuyên bảo bản thân, bọn họ thủy chung là tỷ đệ, nhưng giờ khắc này, chân chính tình cảm ở trong nháy mắt tóe phát đi ra, lại là như vậy thương tâm. Thống khổ như vậy. Thật gợi cảm nữ nhân. A, nàng giống như thương tâm bộ dáng. Lạc Nhật thành đỉnh núi, năm cái trở về võ giả phát hiện nàng thân ảnh, gặp cái này nữ tử thương tâm muốn tuyệt, trong đó một cái ánh mắt lộ ra dị dạng quang mang xuất khí thanh niên đi tới. Cô nương, có cái gì có thể giúp một tay sao? Xuất khí thanh niên mặt mỉm cười. Lan. Trả lời bọn họ chỉ có một chữ. Đám người này nghe vậy, mắt lộ ra hung quang. Mẹ, một cái nữ nhân lại dám như thế càng rỡ, chúng ta thế nhưng là phi ương bảo người, hôm nay mấy ca liền muốn để ngươi biết rõ cái gì là nam nhân. Mấy người này gặp Tuyết Lạc Hề thân thể mềm mại thức tha, cho dù là bóng lưng đều cho người huyết mạch sôi sục, cái kia linh lung xinh đẹp dáng người, nhường bọn họ sinh lòng ý đồ xấu. Nhưng cơ hồ ở bọn hắn tiếp cận nháy mắt, một cỗ hàn khí nở rộ, băng hàn chi lực đem bọn họ thân thể khóa chặt, lạnh, lạnh nhập cốt tủy. Băng, băng hàn thấu xương. Năm người kia ở cái này nữ tử trên người, cảm giác được là một cỗ khó nói lên lời băng hàn chi lực. Sương mù ngưng kết thành băng, cực nóng tiêu dương rút đi như lạnh, không gian, cơ hồ trong nháy mắt bị đóng băng. Hàn băng chi lực, là nữ nhân kia. Dẫn đầu người một mặt kinh khủng, bọn họ muốn đào tẩu, lại tại quay người một sát na kia, thân thể ngưng kết đóng băng. Giờ phút này Tuyết Lạc Hề, giống như một đạo băng sơn, nàng phảng phất muốn băng phong tất cả, liền chính nàng tâm đều mơ tưởng phong bế, để nó không còn đau lòng như vậy. Chết! Hàn băng vỡ tan, mấy người này thân thể theo lấy khối băng mà vỡ nát, hài cốt không còn, phần phật hàn phong ở không trung phiêu linh, thổi tới Tuyết Lạc Hề trên mặt, nàng bạch đi hề tung bay, bay phất phới. Lạc Hề tỷ. Bên tai truyền đến thần thiên thanh âm, Tuyết Lạc Hề vội vàng đóng băng khỏe mắt vệt nước mắt. Nàng không nghĩ thần thiên thấy được nàng giờ phút này bộ dáng. Tiểu thiên, sao ngươi lại tới đây, không đi bồi liễu nham sao? Nàng quay đầu lại đến, tận lực nhường mình xem chẳng phải đau lòng, có thể nàng tất cả lại làm sao có thể giấu giếm được thần thiên hai mắt cùng hắn thần nghiệm. Nàng rõ ràng là miễn cưỡng vui cười, thần thiên có thể cảm giác được, nàng tâm, rất đau, rất đau. Thần thiên tiến lên một bước, đột nhiên đem Tuyết Lạc Hề ôm vào ngực mình, ôm rất căng dùng sức. Sợ mất đi Tuyết Lạc Hề một dạng. Một sát na kia, Tuyết Lạc Hề thân thể mềm mại đột nhiên run lên, cái này ở cũng không phải khi còn bé, trước mắt cái này thân mật cử động, nhường thiếu nữ tâm, hung hăng run một cái. Nhưng rất nhanh, thiếu nữ trên mặt thất thần khôi phục lại, nàng lại đem thần thiên đẩy ra ngoài. Lạc Hề tỷ, thần thiên trong lòng hổ thẹn nhìn phía nàng, một loại khó nói lên lời tình cảm xông lên trong lòng, ôm lấy nàng một sát na kia. Thần thiên mới chính thức xác định lấy thiếu nữ nội tâm. Tiểu thiên, ngươi đây là làm cái gì? Nhanh đi bồi liễu nham à, bằng không thì một hồi hắn muốn lo lắng. Tuyết Lạc Hề xoay người, không nguyện ý nhường thần thiên thấy được nàng sắp không nhịn được vệt nước mắt. Thần thiên lại lần nữa chủ động hướng về phía trước, từ sau lưng ôm lấy nàng. Lạc Hề tỷ, liễu nham là ta sinh mệnh bên trong trọng yếu nhất nữ nhân, nhưng ngươi cũng là như thế. Tiểu thiên, ngươi đang nói thứ gì đây? Mau buông ta ra. Bằng không thì ta sinh khí. Coi như ngươi sinh khí, ngươi đánh ta, ta cũng sẽ không buông tay, ta cũng đã không muốn mất đi bất luận kẻ nào. Mau buông tay, bằng không thì ta thực sự sinh khí. Tuyết Lạc Hề muốn tránh thoát, làm ra sinh khí bộ dáng, nhưng thần thiên vẫn bất vi sở động. Lạc Hề đột nhiên hàn ý nở rộ, một cỗ băng hàn chi lực bao phủ ở thần thiên trên người. Tiểu thiên, chúng ta là tỷ đệ, ngươi dạng này sẽ cho người hiểu lầm, thả ta ra. Nếu không ta muốn xuất thủ, ta tuyệt sẽ không buông tay. Ngươi cái này đồng đốc, ta thực sự muốn xuất thủ. Tuyết Lạc Hề đột nhiên quay đầu, một quyền đánh vào thần thiên trên người, vốn là muốn hù dọa thần thiên, thế nhưng là người nào biết rõ, thần thiên dĩ nhiên không tránh không né. Mãnh liệt hàn ý, cơ hồ nháy mắt đem thần thiên nửa cái thân thể bao trùm. Tuyết Lạc Hề biết rõ bản thân một trưởng cỡ nào đáng sợ, nhìn thấy thần thiên dĩ nhiên chính diện tiếp nhận một sát na kia, Tuyết Lạc Hề hoảng hồn. Ngươi cái này đồ đần, ngươi sao không tránh ra? Thiếu nữ đúng là có chút bối rối, hối hận, tự trách vừa mới xuất thủ. Thần thiên cười, nếu là một trường này, có thể di bổ những năm này đối với ngươi thua thiệt, ta nguyện ý tiếp nhận 10 lần 100 lần, nhưng ta liền sợ, cho dù như thế, cũng không cách nào di bổ đối Lạc Hề tỷ thích. Thoại âm rơi xuống chốc lát, Tuyết Lạc Hề hốc mắt nước mắt lại cũng không nhịn được chảy xuống tới. Nữ nhân đau đớn, mới biết yêu. Nam nhân chỉ có nữ nhân đau đớn, mới minh bạch đó mới là thích. Đau đớn cũng yêu. Chương 638, Hắc ám nở rộ. Một giọt nước mắt, phá vỡ Tuyết Lạc Hề dung nhan, nhìn thấy thần thiên tiếp nhận tổn thương, nàng lại cũng không nhịn được khóc lên. Hàn băng ở toàn bộ đỉnh núi nở rộ ra, nhưng thần thiên lại cảm thụ không đến mảy may hàn ý, hắn càng thêm quan tâm là bản thân không thể sớm một chút nắm chặt đối với nàng tình cảm. Vì cái gì? Vì cái gì ngươi muốn nói những cái này, ta cũng đã đón nhận tất cả, ta đều đem đối với ngươi tình cảm mai táng ở trong lòng. Tuyết Lạc Hề khóc nói ra. Khi còn bé, Lạc Hề tỷ ngươi đem tu luyện nguyên thạch cho ta, ngươi nói là gia tộc nhiều cho ngươi, có thể ta biết rõ, ngươi đem ngươi cái kia một phần vụng trộm cho ta, mà bản thân, lại cái gì đều không cần. Thần thiên nhớ lại, một câu nói ra, về sau. Ta tại 10 tuổi thời điểm liền đột phá đến võ sĩ ngũ trọng, trở thành gia tộc vạn chúng chú mục thiên tài, nhưng ta biết rõ, lấy được phần này vinh quang hẳn là ngươi. Thế nhưng sau đó, ta tu vi trì trệ không tiến, bị gia tộc phỉ nhổ, vạn người khi nhục. ta bị cổ nhân phong đánh thành trọng thương, gia tộc ngược lại mắng ta vô dụng, về sau, ta nghe nói cổ nhân phong bị cắt đứt hai cái đùi, nhìn thấy Lạc Hề tỷ ngươi thụ thương, ta mới minh bạch, là ngươi giúp ta ra mặt, tại ta chán nản nhất thời điểm chỉ có Lạc Hề tỷ đứng ở ta trước người, nói cho ta, ngẩng đầu, bởi vì ta là đỉnh thiên lập địa nam tử Hán. Ngươi nói, vô luận bọn họ như thế nào mắng ta, nhục mạ, đều muốn hảo hảo sống sót, cuối cùng sẽ có một ngày, ngươi sẽ chứng minh cho tất cả xem nhẹ ngươi người nhìn, thiên tài quang mang là vĩnh viễn sẽ không dập tắt. Thần thiên nói xong, trong hốc mắt hiện ra tưởng niệm lệ quang, đó là hắn nội tâm chôn sâu ký ức. 12 tuổi thời điểm, Lạc Hề tỷ bệnh nặng một trận, nghỉ ngơi trọn vẹn cả tháng, về sau ta mới biết được, ngươi vì ta đi thâm sơn tìm kiếm dược tài, muốn trợ giúp ta tu luyện. Ta đều biết rõ, nhưng ta đều không nói, bởi vì ngươi luôn luôn cười trang ra chuyện gì đều không có bộ dáng. Mỗi lần, ta nắm chặt ngươi cho ta dược tài đang ăn dược, ta đều cảm thấy mình là cỡ nào vô dụng, khi đó lên, ta liền thề, tương lai ta muốn chiếu cố ngươi cả một đời, ai cũng không thể khi dễ ngươi, ta trưởng thành, muốn Lạc Hề tỷ làm ta nữ nhân. Muốn Lạc Hề tỷ làm ta nữ nhân. Một tiếng rơi xuống, Tuyết Lạc Hề rốt cuộc khống chế không nổi bản thân cảm xúc lệ rơi lên, nàng cho người ta cảm giác giống như băng sơn nữ thần, lại không biết nàng nội tâm vẫn như cũ yếu ớt giống một cô gái. 20 năm qua, nàng cơ hồ một mực yên lặng đứng ở thần thiên sau lưng, không ràng buộc trợ giúp hắn, tín nhiệm hắn, tại hắn chán nản nhất thời điểm, chưa bao giờ rời đi hắn. Lạc Hề tỷ, ngươi nói với ta lời, ngươi vì ta làm qua sự tình, đời này kiếp này, ta lại như thế nào báo đáp, Lạc Hề tỷ đối ta không rời không bỏ, đời này kiếp này, ta há có thể phụ ngươi. Thần thiên một mặt kích động nói ra, đời này kiếp này, há có thể phụ ngươi. Tuyết Lạc Hề tự lẩm bẩm, thế nhưng là một giây sau lại tâm thần run lên, không, không thể, chúng ta là tỷ đệ, hơn nữa, Liêu Nham làm sao bây giờ, cựu công chúa sẽ làm thế nào, ta dạng này, chẳng phải là trở thành người xấu. Lạc Hề tỷ, ngươi ưa thích thần thiên, chẳng lẽ không đúng sao? Một đạo từ trên trời giáng xuống thân thể đã rơi vào bọn họ trong tầm mắt. Lời nói kia, Liêu Nham nghe rõ ràng, có thể nàng lại không cách nào sinh khí, chính như thần thiên nói, Tuyết Lạc Hề vì thần thiên làm ra tất cả so với nàng còn nhiều hơn, một cái đối thần thiên như thế si tình nữ tử, Liêu Nham lại có cái gì tư cách nói nàng? Nham Nham, ngươi không nên hiểu lầm, chúng ta. Lạc Hề tỷ, thành thật đối đãi bản thân tâm ý à, ở thánh viện thời điểm, ta đã sớm phát hiện ngươi đối thần thiên bất đồng tình cảm, người thần gia cùng thần thiên, ngươi đối với bọn họ thái độ có thể nói hoàn toàn khác biệt. Ngươi ở thánh viện một lòng tu luyện, cũng không phải là vì lớn mạnh thần gia, mà là vì sẽ có một ngày có thể giết đến tận thiên tông, vì thần thiên báo thù rửa hận. Trên thực tế, từ ngươi biết rõ Vô Trần là thần thiên một khắc kia trở đi, ta liền càng chắc chắn bản thân ý nghĩ, ngươi vượt qua cương vực mà đến, không những là vì tìm ta, cũng vì xác định một cái ngươi trong lòng đáp án. Ta nói đúng a, Lạc Hề tỷ. Liêu Nham thì thào nói ra. Tuyết Lạc Hề, không cách nào phủ nhận. Ngươi là thánh viện tân nhiệm thánh nữ, nhưng lại vì thần thiên đi tới Lạc Nhật Thành. Phần tâm ý này, có lẽ kẻ khác đều không minh bạch, nhưng ta thân làm nữ nhân, lại làm sao sẽ không minh bạch. Liêu Nham êm thai nói ra. Liêu Nham, thật xin lỗi. Tuyết Lạc Hề có chút hổ thẹn, dù sao nàng cùng thần thiên sớm liền là xác định quan hệ. Lạc Hề tỷ, ngươi cũng không có sai, sai đều là thần thiên cái này đại hỗn đản, hắn khắp nơi lưu tình, còn không hiểu nữ nhân tâm tư, người nào biết rõ hắn những năm này có hay không công chúng ta cùng nữ nhân khác phát sinh cái gì. Coi như không có, nói không chừng nhân gia đối với hắn cũng động tâm tư, ngươi nhìn cái kia cựu công chúa chẳng phải như thế sao. Nói Liêu Nham cô nàng này vặn chặt thần thiên lỗ thai, một thanh nắm chặt đến Tuyết Lạc Hề phía trước. Ta một người nhất định là không quản được gia hỏa này, bất quá tăng thêm Lạc Hề tỷ, tiểu tử này còn dám tìm nữ nhân mà nói, chúng ta liền đánh gãy hắn ba cái chân. Lạc Hề tỷ, ngươi nói tốt không tốt? Liêu Nham nhìn xem Tuyết Lạc Hề, ánh mắt chân thành vô cùng. Tuyết Lạc Hề gặp Liêu Nham nhanh nhẹn dũng mãnh như thế, cũng là lấy làm kinh hãi, lần này hướng băng lãnh băng tuyết nữ thần, dĩ nhiên lộ ra ngượng ngùng túi đầu, ứng một tiếng, tiếu dung ở trong hàn băng nở rộ ra, nghiêng nhan cười một tiếng, đẹp như tiên nữ. Nhìn thấy một màn này, liền thần thiên đều có chút trợn tròn mắt, hắn lúc đầu còn muốn làm một phen miệng lưỡi thuyết phục Tuyết Lạc Hề, không nghĩ đến, sự tình đơn giản như vậy liền bị Liêu Nham giải quyết. Hừ, thiện nghi ngươi. Liêu Nham một chỉ Thần Thiên, Tuyết Lạc Hề hơi có chút thẹn thùng không dám cúi đầu, ngược lại là Thần Thiên một mặt cười ngây ngô. Nhưng liền ở Liêu Nham không tuyệt vọng lẩm bẩm thời điểm, Thần Thiên ánh mắt đột nhiên phát lạnh, xé rách hư không bên trong, một đạo kinh người khí tức đột nhiên nở rộ ra, đó là tử vong tin tức. Thần Thiên một thanh kéo qua Liêu Nham, bàn tay trong lòng hắc ám nở rộ, chạm mặt tới cự độc mãnh liệt tiễn ở Thần Thiên tử vong chi lực phía dưới mục nát hoang vu. Người nào, đi ra cho ta. Thần Thiên hét lớn một tiếng, hỏa diễm ngập trời, nộ sát chi viêm ở thời khắc này mãnh liệt nở rộ ra, hai nữ thần sắc biến đổi, lập tức bước ra trở lại Thần Thiên sau lưng, cảnh giác nhìn về bốn phía. Không ra a, chết. Thần niệm thiên hạ, đệ tam trọng. Kinh thiên uy năng nở rộ mà ra, đáng sợ thần niệm lực lượng tràn ngập toàn bộ đỉnh núi bên ngoài, ở Thần Thiên thần niệm cùng thiên nhân hợp nhất cảnh giới phía dưới, chung quanh nhân số vô cùng rõ ràng. Mà Thần Thiên thần niệm chi uy cũng đem đoàn người bức bách đi ra. Thuần một sắc hắc y rìa nhân, bọn họ ẩn giấu đi bản thân thân phận, còn cẩn thận mang theo mặt nạ, cho người không cách nào phân biệt bọn họ đến tột cùng thuộc về cái gì thế lực. Không nghĩ đến, chỉ là tới giết ngươi Thiết Huyết Hầu, lại nghe được thú vị sự tình. Đám này hắc y rìa nhân bị bức ra đến sau đó, trong đó một cái người dẫn đầu nết miệng cười một tiếng, ngôn ngữ quái dị. Để đọc truy. Hẹn Thần Thiên nghe vậy biến sắc, vừa mới lời, các ngươi nghe được. Ngươi cho là thế nào? Ta tin tưởng, hẳn là có rất nhiều người đối với ngươi thân phận cảm thấy rất hứng thú à, Thiết Huyết Hầu vô trần, chân thực thân phận lại là Thần Thiên. Người kia cười lạnh một tiếng. Vâng. À, ta tin tưởng rất nhiều người sẽ đối ta thân phận cảm thấy hứng thú, bất quá các ngươi tất nhiên biết, vậy liền không cần rời đi. Nương theo lấy Thần Thiên kinh người quát mắng thanh âm, bóng tối bao trùm thiên địa. Chương 639, Bán Thánh đột kích. Liên minh phòng hội nghị. Một tháng ước hẹn, chỉ còn lại cuối cùng 7 ngày thời gian, ở trong mắt ta, cái kia vô trần vô luận như thế nào cũng khó thoát chết. Bất quá hoàng thành tựa hồ có người so với chúng ta còn muốn nhìn thấy vô trần chết, lần này, dĩ nhiên vận dụng hai đại bán thánh lực lượng. Chúng ta lần này cũng xuất động không ít người, loại này đội hình, cái kia vô trần là hẳn phải chết không nghi ngờ. Bất quá bọn họ lại muốn chúng ta sẽ tin tức tiết lộ cho hầu tức phủ người, không biết đây là ý gì. Một thế lực đầu lĩnh nghi hoặc nói ra, mặc kệ bọn họ làm thế nào, chỉ cần vô trần chết, chính là tất cả đều vui vẻ. Lúc này, Lạc Nhật Thành bên ngoài đỉnh núi, hắc ám đột nhiên rơi xuống, rung động lòng người. Giờ phút này, Thần Thiên nội ý phóng thích đến cực hạn, bản thân thân phận một khi tiết lộ, tất nhiên gây nên toàn bộ đế quốc bạo động. Vô trần liền là Thần Thiên. Chuyên gia nhất định gây nên sóng to gió lớn, đến lúc đó Thần Thiên tất cả kế hoạch đều sẽ bị xáo trộn, muốn hắn chết người, chỉ sợ nhiều không kể xiết. Tuyệt không thể để cho nơi này bất cứ người nào chạy trốn, giờ phút này, Thần Thiên trong lòng chỉ có một cái như vậy ý nghĩ. Kiếm lão, không muốn buông tha bất cứ người nào. Thần Thiên thần niệm thiên hạ mặc dù cũng đã bao trùm tất cả mọi người, nhưng vì vạn vô nhất thất, vẫn là để Kiếm lão vì hắn lực trận. Thôn vệ võ hồn ở trong nháy mắt bạo phát ra, tất nhiên lực lượng cũng đã bộc phát, hắn liền không có ý định buông tha bất cứ người nào. Có ta ở đây, bất kỳ người nào cũng chạy đâu. Kiếm lao cũng minh bạch thả đi những người này mang ý nghĩa gì, lấy thần niệm thiên hạ ngũ trọng lực lượng bao trùm chung quanh, bảo đảm bất kỳ người nào đều trốn không thoát. Hắc ám gần như trong nháy mắt bao phủ giáng lâm, những cái kia nguyên bản muốn ám sát Thần Thiên người, căn bản không nghĩ tới, tại phong lôi hỏa bên ngoài. Thần Thiên vậy mà còn có thể phóng thích hắc ám. Đây là cái gì? Đoàn người phát ra kinh hô thanh âm, nhưng là Thần Thiên căn bản không cho bọn họ bất luận cái gì mạng sống cơ hội. Hắc ám phóng thích ngáy mắt, thôn phệ chi lực đột nhiên nở rộ. Giết, tử vong chi kiếm. Trong bóng tối cướp đoạt mà đến tử vong chi kiếm, chán phóng kinh người sắc cơ, trước mặt năm cái vương cấp ngay tại chỗ tử vong. Kỳ lân tí. Thần Thiên cánh tay trái nở rộ. Lực lượng võ hồn lần nữa tăng phúc, to lớn cánh tay một quyền rơi xuống, ầm vang một tiếng, mấy chục người ở cô kia lực lượng phía dưới bị đánh bay ra ngoài. Băng đống thiên địa. Liên y thể kiếm pháp, tình vũ liên nguyệt. Liêu Nham cũng gia nhập chiến cuộc bên trong, ở trong cung điện hắn thu được một vị nữ thần truyền thừa, thực lực đã không phải là lúc trước. Công kích Thần Thiên bọn họ kẻ tập kích tổng số ước chừng ở 80 người tả hữu, thấp nhất đều là vương cấp, người dẫn đầu càng là đại tôn cấp bậc. Trên thực tế, chi này đội ngũ đội hình có thể nói là tương đối rung động, nhưng là bọn họ đối mặt ba người, lại hoàn toàn lâm vào bị động. Bọn họ căn bản không nghĩ tới, Vô Trần lại là thần thiên, hơn nữa còn có thể vận dụng cái khác lực lượng, lần đầu giao thủ liền để cho bọn họ bị thiệt lớn, tăng thêm Tuyết Lạc Hề thực lực không ở đại tôn người phía dưới, băng hàn thuộc tính lực lượng nở rộ, tuyệt đối áp chế. Thu hoạch được tân lực lượng Liễu Nham, thực lực cũng là cường hãn vô cùng, thêm nữa những người này bị hắc ám chi lực trói buộc không cách nào sử dụng võ hồn, tất cả mọi người quá sợ hãi. Hoàng Bét, đánh ra thấp bọn họ thực lực, mau trốn. Lòng người tán loạn, cái này 70-80 người bị thần thiên bọn họ ba người giết bể mật, vô tâm ham chiến, muốn đào tẩu. Có thể thần thiên há có thể nhường bọn họ toại nguyện. Tử vong hắc mạc. Một tiếng quát mắng, tử vong chi lực nở rộ, nhất trọng tử vong chi lực cướp đoạt mà đến, những nơi đi qua như bẻ cánh khô, mà diệt tất cả. Thần thiên trong tay ngưng tiễn, lại là sắp chết vong ý nở rộ ở trên cung tiễn, một tiện đánh chúng chính là triệt để gạt bỏ. Cái kia đang sợ thủ đoạn cùng lôi đình thế công, đều cho người run sợ kinh hãi, giờ phút này bọn họ có chút hối hận, ai có thể nghĩ tới, cái này thần thiên đúng là mạnh đến như thế cấp độ. Không, không muốn giết ta. Đã chậm, chết. Một kiếm nghiền ép, không lưu tình chút nào, những cái này biết rõ bản thân thân phận người, một cái đều không thể sống sót. Trốn. Nam tiên đại tôn cảnh giới cường giả nhìn thấy trước mắt cái này cơ hồ là đồ sát một màn, rốt cuộc không cách nào bình tĩnh. Bọn họ nơi nào còn chú ý được giết Vô Trần, đào mệnh cũng không kịp. Muốn đi. Thần thiên biến sắc, lôi đỉnh nhất kích phóng thích, cái kia kinh người lôi quang lóe lên, mang theo xuyên qua lực lượng đánh trúng trái tim, cường hãn lôi quang đủ để chí mạng. Lôi. Ngươi không phải phong hỏa kiếm linh linh giả A, thế mà còn có lôi thuộc tính. Cái kia đại tôn chết không nhắm mắt, liền linh anh đều bị gạt bỏ. Các ngươi không biết sự tình còn có rất nhiều. Thần thiên quay đầu lại đến, phong thần, lôi thần, hỏa diễm lơ lửng quanh thân, ở những người này trong mắt, thần thiên giống như sát thần. Nhìn thấy thần thiên tỏa ra lực lượng, tất cả mọi người đều là đột nhiên run lên, chỉ lo chạy trốn liền chống cự dũng khí cũng đã mất đi. Tăng thêm Tuyết Lạc Hề hàn băng thuộc tính, bọn họ coi như là muốn đi cũng đi không được. Ở nơi này rất nhiều thủ đoạn phía dưới, không đến chốc lát, tất cả mọi người đều chết không có chỗ chôn. Hắc ám biến mất, tất cả phảng phất trở về đến bình tĩnh, giống như là chưa bao giờ phát sinh qua một dạng. Tại hắc ám lui bước ngay mắt, một cô đáng sợ lực lượng lại thuấn tập mà đến, nhưng mục tiêu lại không phải thần thiên, mà là Liễu Nham. Cẩn thận! Thần thiên một cái thiểm thuấn chắn Liễu Nham trước người. Phiên thiên nhất trưởng chạm mặt tới, ầm vang một tiếng vang thật lớn. Thần thiên tất cả khí quan đều ở đây một khắc nhận lấy tổn thương nghiêm trọng. Một ngụm máu tươi, phun ra ngoài. Tiểu thiên. Tuyết Lạc Hề lãnh ý kinh thiên, hàn ý nở rộ, băng hàn thuộc tính chi uy điên cuồng tập mà đến. Thế nhưng lão đầu tựa hồ sớm có chuẩn bị, thân hình lóe lên đánh trúng Tuyết Lạc Hề thân thể, đem hắn đánh bay ra ngoài. Lạc Hề tỷ. Chiến thần chi khải. Phiên thiên ấn. Hắc bảo cường giả lần nữa xuất thủ, một thanh đánh bay Liễu Nham. Dừng tay cho ta. Thần thiên giận tí mặt, nhưng hắn thể nội chịu đựng tổn thương, nhường hắn trong thời gian ngắn khó khôi phục, kích động một cái miệng phun máu tươi, thân thể lay động không thôi. Mà thần thiên trước người, một cái hắc bảo cường giả trong mắt hiện ra rét lạnh sắc ý, không nghĩ đến, đại danh đỉnh đỉnh Vô Trần, lại vì nữ nhân mà chết. Một kích tất sát, hắc bảo cường giả rất có tự tin, dù sao hắn một kích coi như là thiên tôn đều tiếp nhận không được. Chúng chi chỉ là linh vương cấp bậc thần thiên. Bán thánh thần thiên cảm nhận được cỗ kia lực lượng. Hắn hiển nhiên không nghĩ tới, vì giết bản thân, đối phương dĩ nhiên xuất động bán thánh dạng này đỉnh phong tồn tại. Chết! Cái kêu bán thánh cường giả lực lượng lần nữa bộc phát, đúng là không lưu tình chút nào muốn diệt sát thần thiên. Xì xì! Liên tại bán thánh cường giả muốn động thủ thời khắc, toàn bộ thiên không không khí ngưng kết, một cỗ xương rét lạnh trời kinh người ý lạnh xông vào lòng người. Xuyên thấu qua linh hồn. Cho dù là bán thánh cường giả, đều ở xuất thủ chốc lát, biểu lộ ngưng kết, thân thể run rẩy không thôi. Hắn sau lưng, nhiều hơn một đạo tuyệt mỹ chi tư, thế nhưng nữ tử trên mặt lại nở rộ ra trước đó chưa từng có hàn quang sắc ý. Chương 640, Nội ý kinh thiên. Nhường bán thánh cường giả vì đó gan hàn khí tức ở sau lưng nở rộ, hai người không nói tiếng nào, cơ hồ nháy mắt giao phòng, mỹ lâm thân thể nhoáng một cái mà tới. Hàn ý bắn tóe. Cái kia ban thánh cường giả biến sắc, bước ra mãnh liệt phóng thích một quyền, nhỏ nhắn mềm mại ngọc thủ đối hoanh cường đại giận quyền,